Giờ khắc này, trong lòng Diệp Tử Khanh cũng cảm thấy tức giận. Thân là tỷ nữ của Tần Dương, nếu như chuyện nhỏ này không làm tốt thì thật là ném đi mặt mũi của Tần Dương, cũng ném đi mặt mũi của chính mình. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng ta sao? Diệp Tử Khanh lúc này khuôn mặt cười càng thêm lạnh lùng, cầm trong tay Tử Van Roi, một khí thế bộc phát trong nháy mắt, cửu chuyển linh lung thể mở. Trong khoảnh khắc, bên cạnh Diệp Tử Khanh xuất hiện 9 đạo khí xoáy, chúng ngưng tụ lại trong chớp mắt. Ngay sau đó, một ánh hào quang lóe lên, Diệp Tử Khanh thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao ra, phanh. Ngay sau đó, một tiếng phanh vang lên. Đỗ Trầm lúc này thậm chí còn chưa thấy được hình bóng của Diệp Tử Khanh, chỉ cảm thấy hai gò má đau nhói, một mũi máu trong khoảnh khắc này trực tiếp phun ra. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tử Khanh lại lao tới, Tử Văn Roi trong tay nàng lúc này nháy mắt vung ra, bà, một dấu roi trực tiếp ấn lên gương mặt của Đỗ Trầm. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương sửng sốt, xem ra Diệp Tử Khanh đã nổi giận. Nghe đầu kia, đủ, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, kèm theo tiếng quát, một thân ảnh tiến tới, khí tức của hắn trong nháy mắt bùng nổ, một cường thịnh khí tức khuếch tán ra, đó là Trần Đông Phong. Trong đám người, từng tiếng kinh hô vang lên, Trần Đông Phong, thủ lĩnh của Vân Tiêu Đoàn Linh Đổ, trong Thiên Thần Viện có y danh hiển hách, hắn tự mình đứng ra. Trong chớp mắt, tình hình trở nên khẩn trương, đây chính là linh thai kỳ cửu trọng. Nếu hắn bước thêm một bước nữa, sẽ trở thành linh luân cảnh cao thủ. Trần Đông Phong khoác áo lam, quát lớn, thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã nhằm về phía Diệp Tử Khanh. Thấy vậy, Diệp Tử Khanh lập tức rút trường tiên ra, vô trì. Trần Đông Phong lạnh lùng thốt, một quyền vung ra, oanh, giữa hai người, không khí nổ đùng. Diệp Tử Khanh bị chấn động, thân ảnh lảo đảo, không ngừng lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch. Linh thai kỳ 4 trọng đối với linh thai kỳ cửu trọng, chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, Diệp Tử Khanh vừa rồi đã trải qua 2 trận chiến, linh khí tiêu hao khá nhiều, hiện tại càng không phải là đối thủ của Trần Đông Phong. Tình hình lúc này tức thì lắng xuống. Trần Đông Phong đỡ Đỗ Trầm dậy, nhìn về phía Tần Dương và những người khác, ngươi chỉ là một nội viện đệ tử nhỏ bé, ở đây tự do phô trương, cuồng vọng tự đại. Trần Đông Phong lạnh lùng nói, Thiên Thần học viện này, linh đồ có gần 10.000 người, linh tử có mấy trăm người, nội viện đệ tử còn nhiều hơn 100.000, ngươi là cái gì? Lời vừa dứt, trong đám người lập tức vang lên những tiếng hả hê, lần này, Tần Dương sẽ không có cách nào chống lại sao? Thái tử đảng gồm Sở Phương, Tần Nhất Hàng, Chiến Thương, Sam Vũ 4 người lúc này đều nhìn Tần Dương với vẻ mặt hả hê. Trần Tiêu, thủ lĩnh Vân Tiêu Đoàn, là một linh tử nổi danh trong Kim Thần Viện, quan hệ của Trần Đông Phong với Trần Tiêu cũng không bình thường. Xem ra không cần thái tử đảng xuất thủ, hôm nay Tần Dương chắc chắn sẽ thua thiệt. Tần Dương bước tới, nhìn Diệp Tử Khanh, không có việc gì chứ? Không có việc gì, chỉ là sơ suất, ta còn có thể chiến. Diệp Tử Khanh thở hồng hộc nói, không cần. Tần Dương cười nhạt, nói, ta hoan hỉ nhất là dạy dỗ những kẻ tự cho là đúng, tuy lười tính toán, nhưng bọn người kia thật không biết kính già yêu trẻ. Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra, Tần Dương đây là chuẩn bị tự mình ra tay. Linh thai kỳ nhất trọng đối mặt linh thai kỳ cửu trọng, thật sự quá liều lĩnh. Nàng biết Tần Dương thực lực không tầm thường, nhưng vượt cấp chiến đấu với linh thai kỳ cửu trọng, điều này quả thực không thể nào. Tần Dương, ngươi định làm gì? Trần Đông Phong thấy Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh ở đó thì thầm, căn bản không thèm để ý tới hắn, khí thế lại nở rộ. Cái 36 khu này vốn không có ai cư trú, ngươi nói là địa bàn của ngươi, ai sẽ đáp ứng? Nơi đây hoang phế nghìn năm, hiện tại linh khí sống lại, mọi người hẳn nên cùng nhau tu hành mới đúng. Người ở đây có tư cách gì? Tư cách? Tần Dương cười nhạt, theo ta mà nói, ngươi còn chưa xứng để bàn về tư cách. Hồ, lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều sững sờ. Trần Đông Phong là ai? Trong học viện, hắn nổi danh là linh đồ đệ tử, đã đạt linh thai kỳ cửu trọng. Tần Dương chỉ là linh hải cảnh cửu trọng. Giữa hai người chênh lệch một cảnh giới lớn, mà hắn lại dám nói Trần Đông Phong không xứng, thật là cuồng vọng. Hảo, hảo, hảo. Trần Đông Phong cười lạnh, Lâu lắm không gặp kẻ không biết trời cao đất rộng như ngươi. Hôm nay, ta Trần Đông Phong sẽ cho ngươi biết, Thiên Thần Học Viện không phải nơi mà một linh hải cảnh cửu trọng đệ tử có thể quấy rối. Tới đi. Tần Dương đưa tay ra, chỉ vào Trần Đông Phong, nhàn nhạt nói, đừng làm ta thất vọng. Nhìn cảnh tượng này, những đệ tử xung quanh hoàn toàn im lặng. Tần Dương từ đâu mà có được sự tự tin đến vậy? Nhận lấy cái chết, Trần Đông Phong trưởng ra, một đạo trưởng kình ngưng tụ thành phong, lao thẳng tới Tần Dương. Trong sát na, một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn, dài gần trượng, mang theo cảm giác nặng nề. Trần Đông Phong giỏi sử dụng trường thương, thương thuật của hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa, phối hợp với linh thai kỳ cửu trọng tu vi, Tần Dương thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trong Thái Tử Đảng, Sở Phương lúc này cười lạnh nói, có thể đừng quên, bên cạnh hắn có một tôn khôi lỗi với thực lực linh luân cảnh đỉnh phong. Tần Nhất Hàm vừa dứt lời, sắc mặt mấy người đều hơi biến đổi, họ thật sự đã quên mất điều này. Nếu như Tần Dương gọi ra khôi lỗi, chỉ sợ mười đỗ trầm cũng không đáng chú ý. Thế nhưng, lúc này Tần Dương dường như không có ý định đó. Hắn vung tay lên, một đạo khí thế mênh mông bùng lên. Trong tay hắn, một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện. Đó chính là Ngọa Long Kiếm. Tần Dương cầm Ngọa Long Kiếm, nhìn về phía Trần Đông Phong đang lao tới. Ngọa Long Kiếm, tọa Ngọa Long, kiếm xuất vỏ, long thang khoảng không. Trong sát nà, trường kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bỗng nhiên, trường kiếm trực tiếp rời khỏi tay hắn, thẳng hướng Trần Đông Phong, trực tiếp đụng vào thanh trường thương trong tay Trần Đông Phong. Răng rắc một tiếng vang lên, ngay lập tức, trường thương trong tay Trần Đông Phong gãy vụn. Làm sao có thể? Trần Đông Phong trong lòng phát lạnh. Ngân Long thương của hắn là nhị phẩm cao giai linh khí, tương xứng với thực lực của hắn, làm sao có thể bị Tần Dương một kiếm chặt đứt? Long ra, thang khoảng không. Tần Dương tự lẩm bẩm. Trường kiếm lúc này vẽ ra một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm ấy tựa như cất giấu một vị thần long tuyệt thế. Vào thời khắc này, dãy rủa cắn xé trực tiếp tuôn ra, một tiếng giống to rõ vang vọng khắp toàn bộ 36 khu, khiến mọi người đều ngẩn ra. Tần Dương lúc này phi thân ra ngoài một kiếm, mà giờ khắc này điều làm người khiếp sợ chính là Tần Dương không nhắm vào ngực Trần Đông Phong mà lại đâm vào giữa hai chân. Đây là loại công kích gì? Hắn lại bày đặt công kích vào vị trí chí mạng của đối thủ, thật là quá tà môn. Nhưng lúc này khí thế hung hăng của Trần Đông Phong cũng không còn, khuôn mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Hắn vội vàng hồi thương lại, linh khí hùng hồn cuốn lấy thân thương, lập tức trở về bên cạnh mình, ngăn cản công kích của Tần Dương. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không thể nào. Chỉ cần Trần Đông Phong bỏ mặc Tần Dương công kích, trực tiếp lao tới là được, đại không được. Chỉ cần hắn liều mạng một chút, diệt Tần Dương cũng có lời. Lẽ nào giờ khắc này, Phương Viên Hồi và Viên Cương cũng đột nhiên ngẩn ra. Trần Đông Phong mệnh môn khuyết điểm, đang ở hạ bộ. Hai người nhìn nhau, thấy tư thế công kích của Tần Dương và tư thế phòng thủ của Trần Đông Phong, không khó nhận ra, gã này căn bản không dám đổ cược với Tần Dương. Một khi bị Tần Dương uy hiếp mệnh môn, hắn sẽ không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào. Không chỉ Trần Đông Phong, bất cứ ai ở đây đều không dám mạo hiểm chém giết đối thủ khi bị tấn công vào mệnh môn. Mệnh môn chính là điểm yếu của võ giả. Nếu xảy ra vấn đề, đó chính là thiên đại vấn đề, quá nguy hiểm. Thực lực như vậy, còn dám ở trước mặt ta mà phóng túng như vậy. Giờ khắc này, khi thấy Trần Đông Phong trở về phòng thủ, trong cơ thể Tần Dương, một khí tức dần dần leo thang, linh thai kỳ nhất trọng. Chuyện này, đây là linh thai kỳ nhất trọng sao? Một đạo linh thai, chế tạo linh hải, sao có thể phát ra sóng linh khí mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, linh khí dư thừa vô lý, giống như là cường độ của linh thai kỳ tam trọng. Khí tức của Tần Dương lúc này hoàn toàn khác biệt, không còn nho nhã như trước, mà giờ đây đầy sát khí, bị người xem thường, đúng là điều khó chịu. Dù hắn lười tính toán, nhưng nếu bị chọc tức, hắn cũng không ngại xuất thủ để giải quyết những kẻ chướng mắt. Tù Diệp kiếm. Trong sát na, Tần Dương vung kiếm, tốc độ tuôn ra từng đạo khí lãng mang theo sức mạnh cuồng bạo. Đây là kiếm thuật gì? So với Đỗ Trầm thi triển kiếm ý hạt giống trước đó, Nó mạnh mẽ hơn nhiều. Bá bá bá. Trong chớp mắt, Trần Đông Phong phát hiện Tần Dương căn bản không màng đến mọi thứ, chỉ nhằm vào hắn mà công kích. Từng đạo khí lãng tuôn ra, phong bá dâng lên, mặt đất xuất hiện những vết rách. Tần Dương như một tiềm long xuất y, bay lượn giữa không trung, chém. Một tiếng quát thấp vang lên, Tần Dương vung tay, kiếm khí sắc bén tấn công. Ông, một kiếm ấy trực tiếp nhằm vào hạ bộ Trần Đông Phong. Trong nháy mắt, Trần Đông Phong không thể ngăn cản. Kiếm khí vừa rồi quá bá đạo, khiến hắn dù là linh thai kỳ cửu trọng cũng khó mà thở được. Vũ khí trong tay hắn mất đi đầu thương, càng không thể phát huy uy lực. Một tiếng thổi phù vang lên, trường kiếm lúc này trực tiếp xuyên qua giữa hai chân Trần Đông Phong. Một đạo huyết tuyến bộc phát ra, Trần Đông Phong quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt trở nên tái nhợt. A, à, sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến người nghe phải giật mình. Trần Đông Phong mặt mày thảm bạch, lúc này hoàn toàn như phát điên. Ta nói, giao huấn ta, ngươi chưa đủ tư cách. Tần Dương đứng tại chỗ, khuôn mặt lạnh nhạt. Thủ hạ Lưu Tình. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, một thân ảnh vội vã lao tới. Chính là Hứa Thông Thiên, hắn đã đưa Tần Dương đến đây, và giờ đây, lập tức sẽ rời khỏi 36 khu để bẩm báo viện trưởng. Hắn không lo lắng Tần Dương gặp nguy hiểm, mà là lo lắng rằng những chuyện thị phi này có thể không được dẹp yên. Hứa Thông Thiên thở hổn hển, nhìn Tần Dương, vội vàng nói, Tần Dương, thủ hạ Lưu Tình, viện trưởng có chỉ thị, các ngươi đều nghe cho rõ. Hứa Thông Thiên nhìn rất nhiều đệ tử, quát lên, nơi đây, Tần Dương đã mua được 36 khu từ tay viện trưởng. Hiện tại, mọi thứ ở đây đều thuộc về Tần Dương. Nếu các ngươi còn ở nơi đây mà gây rối, đừng trách ta Hứa Thông Thiên vô tình. Gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ. 36 khu thật sự là do viện trưởng bán cho Tần Dương. Điều này sao có thể? Những người trong Thiên Tử Đảng lúc này sắc mặt khó coi. Linh thai kỳ nhất trọng mà lại bại dưới tay linh thai kỳ cửu trọng tiểu tử này. Sở Phương lúc này khuôn mặt lạnh lùng nói, hắn đã làm cách nào để có được điều đó? Đừng nói những điều đó. Tần Nhất Hàng cũng lạnh lùng nói, 36 khu này linh khí tràn đầy, nhất định có điều gì ẩn giấu. Hiện tại học viện đã hứa hẹn cho Tần Dương, đây chính là địa phương của hắn, chúng ta còn có thể chia sẻ thứ gì? Chiến Thương cũng quát lên, thật ghê tởm tiểu tử này, viện trưởng sao lại bằng lòng với hắn? Ai biết được. Sở Phương cảm thấy ngược mình, như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Trên Đông Phong, tuy là linh thai kỳ cửu trọng, thực lực còn cao hơn hắn một bậc, thế nhưng lại bị Tần Dương bại trận, phá mệnh môn. Gia hỏa này sau này tu vi thật khó nói. Tần Dương nhìn mọi người, cười nhạt nói, các ngươi còn không đi, ở lại chỗ này làm gì? Lời này vừa dứt, mọi người đều xấu hổ. Hứa Thông Thiên ở đây tọa trấn, một chiêu vừa rồi của Tần Dương đã khiến mọi người kinh sợ, không có linh luân cảnh ai dám lỗ mãng rút lui. Sở Phương lúc này vung tay lên, dẫn theo mọi người trong Thiên Tử Đảng rời đi. Cùng lúc đó, những đệ tử khác cũng phẫn nộ rời khỏi. Bọn họ không muốn trở thành hình dáng của Trần Đông Phong. Tần Dương, Hứa Thông Thiên tiến lại gần bên Tần Dương, cười nói, ngươi xem, viện trưởng đã đồng ý giao phó 36 khu cho ngươi. Từ hôm nay, ta sẽ chịu sự quản lý của ngươi, cho nên đừng để những đệ tử này tính toán gì. Hứa Thông Thiên nở nụ cười, cười lớn, hắn thật sự sợ rằng những đệ tử này sẽ khiến Tần Dương tức giận. Chọc giận tiểu tổ tông này, viện trưởng của Thiên Thần Học Viện cũng không thể ngăn cản hắn. Hồi đi, Tần Dương phất tay một cái, không muốn nói nhiều. Hắn ban đầu chỉ muốn ở đây tu hành cho tốt, nếu những đệ tử kia không chọc vào hắn thì càng tốt. Hắn không sợ gây sự, chỉ là không muốn phiền phức. Hứa Thông Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện lớn nào. Còn Đỗ Trầm và Trần Đông Phong, chính mình muốn tự đưa mình vào chỗ chết. Trở lại trong 36 khu, Tần Dương nhìn mấy người cũng đang nhìn hắn. Lão đại, ngươi làm sao mà làm được? Trương Tiểu Soái lúc này có vẻ mặt đờ đẫn, hiển nhiên còn chưa tỉnh khỏi sự khiếp sợ. Cái gì làm sao mà làm được? Cái kia Trần Đông Phong á? Trương Tiểu Soái không ngừng nói, ngươi làm sao có thể đánh bại linh thai kỳ cửu trọng? Lúc này, những người còn lại cũng gật đầu. Tần Dương thật quá điên cuồng, người nói cái này sao? Tần Dương thản nhiên nói, lúc trước hắn đối với Tử Khanh xuất thủ, ta nhận ra điểm yếu của hắn, cho nên ta liều lĩnh công kích vào mệnh môn của hắn. Hắn nhất định sẽ phải phòng thủ, và chỉ cần hắn phòng thủ, sẽ xuất hiện lỗ hổng. Tần Dương dứt lời, không nói thêm gì nữa. Hết sao, chỉ có vậy thôi sao? Mọi người lúc này hoàn toàn ngẩn ra, dù có nhận ra điểm yếu, nhưng đó vẫn là chênh lệch giữa cửu trọng cơ mà. Điều này thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Hành động của Tần Dương đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức tu hành của bọn họ. Lần này, sợ rằng sẽ không còn ai dám nói rằng Tần Dương chỉ biết dựa vào nữ nhân. Diệp Tử Khanh tuy là linh thai kỳ bốn trọng, nhưng bây giờ xem ra không phải là đối thủ của Tần Dương. Tần Dương trước đó không ra tay, thật ra là lười xuất thủ. Được, mỗi người tự tu hành đi. Tần Dương khoát tay, chỉ một mình tiến vào khu vực linh tuyền trong dãy núi 36 khu. Trận chiến này khiến hắn cảm nhận được linh khí đang dao động, càng lúc càng mạnh. Hắn đã nuốt bế hải đan, tu luyện vượt qua linh thai kỳ nhất trọng, tốn mất một tháng thời gian, thật là chậm chạp, vọng tê. Tuy nhiên, một khi đã thành công chế tạo ra đạo linh thai đầu tiên, cảnh giới tiếp theo sẽ dựa vào đó mà thăng tiến nhanh chóng hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại linh khí trong 36 khu rất phong phú, đúng là hoàn mỹ. Tất cả mọi người trong 36 khu vốn đang ở lại Tần Sơn và Tần Hải đã nhanh chóng tĩnh lặng lại. Thế nhưng vào lúc này, Thiên Thần Học Viện lại không thể nào yên tĩnh. Thời gian trôi qua một tháng sau, Thiên Thần Học Viện lại trở nên náo nhiệt. Tất cả đều vì một cái tên, Tần Dương. Lần này, mọi người truyền tai nhau, Tần Dương, linh thai kỳ nhất trọng, đã đánh bại Trần Đông Phong, linh thai kỳ cửu trọng. Sự việc này nhanh chóng lan rộng. So với sự bàn tán trong Thiên Thần Học Viện, còn có một nơi lúc này rất tĩnh lặng. Tiểu thư, lão gia tin, Vân Sương Nhi trong khoảng thời gian này một mạch ở tại Thiên Thần Học Viện. Nàng có thân phận hiển hách, lai lịch bất phàm, nhưng vì không thể tu luyện mà phải chịu khổ não. Nhìn vào thư tín trong tay, khuôn mặt nàng có chút khó coi. Tiểu thư, chúng ta đã rời khỏi gia tộc 3 tháng, mau trở về. Ta biết, Vân Sương Nhi với dung nhan thanh thuần tuyệt đẹp, lộ vẻ không cam lòng, từ từ mở thư tín ra, khuôn mặt nàng càng trở nên khó coi, đôi tay ngọc gắt gao nắm chặt bức thư, thân thể nàng run lên. Tiểu thư, không cần lo lắng cho ta. Vân Sương Nhi lúc này khuôn mặt nặng nề, dung nhan tuyệt thế toát lên vẻ ảm đạm. Lẽ nào ta thật sự phải gả cho Dương Khải Nguyên tên kia không? Khuôn mặt nàng nhăn nhó khó coi. Dương Khải Nguyên người này, ngoại trừ tu vi ra, hoàn toàn không có gì đáng kể. Ta không hiểu lão gia đang nghĩ gì. Dù sao thì ngài là quốc công chủ có địa vị cao quý, sao lại có thể? Đủ! Vân Sương Nhi đột nhiên quát lên. Lão giả hơi ngẩn ra. Thật xin lỗi, Vân Sương Nhi từ từ chậm rãi nói. Ngươi không cần theo ta, ta chỉ muốn đi dạo một chút trong học viện. Đúng vậy. Ngôn ngữ vừa dứt, Vân Sương Nhi đứng dậy rời khỏi gian phòng, đi trên con đường trong Thiên Thần Học Viện. Vân Sương Nhi thu hút ánh nhìn của mọi người. Về sắc đẹp, nàng cũng giống như Diệp Tử Khanh, đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Chỉ có điều, khác với Diệp Tử Khanh lạnh lùng, Vân Sương Nhi lại tỏ ra đơn thuần, thành khiết như một tiên nữ. Các ngươi có nghe tin gì không? Trần Đông Phong bị phế, thiệt hay giả? Việc này ai dám làm giả? Hắn là người của Vân Tiêu Đoàn, có người nói nhị đệ của hắn bị phế, hơn nữa còn là do chính mệnh môn của hắn. Ai làm? Gan lớn như vậy, nghe nói chính là Tần Dương, người đã thu được hạng nhất trong kỳ thí luyện trước. Tần Dương, Vân Sương Nhi nghe đến tên này, tâm thần nàng bỗng ngẩn ra. Đột nhiên, một hình ảnh của một thiếu niên hiện lên trong đầu, nụ cười nhạt nhòa, những lời nói khinh bạc. Hắn nghĩ đến Tần Dương, Vân Sương Nhi bỗng dừng lại, nhưng rồi khi nhớ lại bức thư gia truyền, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ kiên định. Lúc này Tần Dương đang ở bên trong linh tuyền, xung quanh hắn linh khí dày đặc đến mức gần như có thể hóa thành thực chất. Giờ khắc này, 9 đạo linh hải trong cơ thể hắn mở ra, một đạo linh thai vững vàng cắm rễ. Dần dần, linh khí trong cơ thể Tần Dương hội tụ, tạo thành cường đại khí lãng, rửa sạch thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, ở vị trí cửa thứ hai trong cơ thể, cái linh hải đang xoay tròn, nhất tôn linh thai, vào thời khắc này, từ từ ngưng tụ và biến hóa. Tụ, Tần Dương khẽ quát, hấp thu dư thừa linh khí, nghiền nát từng luồng linh khí để chế tạo linh thai, từng tầng một chồng chất lên nhau. Theo thời gian trôi qua, linh thai dần dần cắm rễ, hắn thở ra một hơi trọc khí, bế tắc linh hải, chế tạo linh thai, đã hoàn thành bước đầu tiên, phía sau quả thật sẽ đơn giản hơn. Tần Dương lúc này đứng dậy, quần áo vốn dĩ ướt át, giờ đây dần dần khô ráo, đó không phải là do nước, mà là linh khí quá phong phú, tụ tập thành dạng dịch thể, bám vào quần áo hắn. Công tử, Diệp Tử Khanh lúc này lặng lẽ chờ đợi, có chuyện gì? Vân Sương Nhi đến. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, tựa hồ muốn từ ánh mắt hắn thấy được điều gì, nhưng nghe thấy lời này, Tần Dương không có gì biểu hiện. Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Tử Khanh không biết tại sao, trong lòng thở phào, xem ra Lạc Đường biết quay lại. Tần Dương mỉm cười, nói, đi thôi. Đi theo sau Tần Dương, nàng cảm nhận được thực lực của hắn đã tiến thêm một bước. Diệp Tử Khanh hiểu rằng thực lực của Tần Dương không thể chỉ dựa vào cảnh giới để ước lượng. Hắn dường như không có sự điên cuồng truy cầu thăng tiến cảnh giới, mà mỗi bước đều muốn làm một cách cẩn thận nhất. Nàng tuy có cảnh giới để thăng nhanh chóng, nhờ vào hoàng thể tu hành, làm ít được nhiều, nhưng xét về thực lực, thật sự không phải là đối thủ của Tần Dương. Hắn trong chiến đấu, có giác ngộ cùng với tu hành cực kỳ nghiêm khắc. Quay trở lại tiểu viện, quả nhiên, một bóng dáng xinh đẹp đứng chờ, hơi có tâm thần bất định, chính là Vân Sương Nhi. Hôm nay, nàng mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, thân thể mềm mại được bao quanh, đường cong là lướt, hoàn mỹ vô cùng. Cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cũng chỉ mới 17 tuổi. Hai người như những đóa hoa chớm nở trong độ tuổi thanh xuân. Tần Dương cảm thấy, với tâm thái của mình, có hai mỹ nhân đầy trí tiến thủ như vậy bên cạnh, thật sự giúp hắn thoát khỏi sự lười nhác. Đúng là như vậy, không có tật xấu. Vân Tiểu Thư thấy Vân Sương Nhi, Tần Dương mỉm cười. Tần Công Tử, Vân Sương Nhi thấy Tần Dương đến, trong lòng có chút do dự, làm sao, nghĩ kỹ rồi chứ? Tần Dương cười nhạt nói, ở bên cạnh ta làm tỷ nữ, thực ra cũng khá đấy, đúng không, Tử Khanh? Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, thần thái vẫn lạnh lùng như cũ, không có nhiều lời. Khải khải, đối với điều này, Tần Dương chỉ đáp lại, nói đi, chuyện gì vậy, ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi, làm một cái tỷ nữ. Vân Sương Nhi bỗng mở miệng, ồ, vậy thì thật tốt. Tần Dương mỉm cười, hắn nghĩ rằng, nếu Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể cứ như vậy mà lãng phí, thật sự là đáng tiếc. Nhưng trong mắt hắn, đó chỉ là một sự đáng tiếc mà thôi. Hắn không đến mức vì một hỗn độn chi thể mai một mà đi xin nàng làm tùy tùng của mình. Thế giới này rộng lớn, thiên tài khắp nơi, vô số kể, từ linh thể, thánh thể đến các thể chất đặc biệt như vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể và cả hỗn độn chi thể. Tất cả trong mắt hắn chỉ là những thứ thoáng qua. Bản thân hắn không phải là người có linh thể hay thể chất đặc thù nào, nhưng hắn tự tin rằng nếu tiếp tục tu luyện, những thể chất đặc biệt ấy cũng chẳng qua là bồn hồ trước mặt hắn. Đối với người thường, chúng chỉ cứng cáp hơn một chút. Nhưng có một chuyện ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Vân Sương Nhi lúc này mở lòng, giọng điệu nghiêm túc. Tình huống gì, nói đi. Tần Dương thản nhiên hỏi. Ta họ Vân, ta biết. Tần Dương chậm rãi ngồi xuống, ý bảo Diệp Tử Khanh rót cho hắn một chén nước, đạm nhiên đáp, ta đến từ Vân Lam Đế Quốc. Vân Sương Nhi tiếp tục, ta chính là công chúa của Vân Lam Đế Quốc. Hả, sau đó thì sao? Tần Dương nâng chén trà lên, hỏi lại. Đối với hắn, quốc gia hay đế quốc đều không có gì khác biệt. Trong mắt hắn, đó chỉ là một quốc gia mà thôi. À, sau đó thì sao? Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi trong lòng không khỏi lo lắng. Tần Dương rốt cuộc có biết đến Vân Lam Đế Quốc hay không? Vân Lam Đế Quốc từng là một cường quốc, tuy nhiên cũng giống như Bắc Minh Đế Quốc, theo thời gian mà mai một. Dù vậy, nó vẫn là một đế quốc. Nàng tiếp tục, trong toàn bộ cửu U Đại Lục, hàng trăm ngàn đế quốc, Vân Lam Đế Quốc chắc chắn nằm trong top 10, không giống như Bắc Minh Đế Quốc hiện tại, chỉ là đế quốc hàng ngũ đội sổ. Tần Dương lúc này cảm thấy Vân Sương Nhi có chút dài dòng, hắn nhíu mày, nói, ngươi muốn nói gì thì nói đi, hay là quốc, đế quốc, thượng quốc, cường quốc, trong mắt ta, đều không đáng nhắc tới. Vân Sương Nhi hít sâu một hơi, đáp, ta đến từ Hoàng thất Vân Lam Đế Quốc, là một trong những công chúa được sủng ái nhất, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng vừa nói xong, Tần Dương gật đầu, nhận thấy nàng không nói dối. Về phần xinh đẹp, Vân Sương Nhi thật sự có thể khiến người ta say mê. Lúc này, Diệp Tử Khanh cũng cầm chén trà trong tay, cẩn thận đặt xuống, khả khái. Tần Dương khẽ cười, nói, ngươi cũng không tệ chút nào. Vân Sương Nhi tiếp tục, có thể chính vì vẻ đẹp của ta mà mang lại phiền phức cho Vân Lam đế quốc. Ồ, nói nghe một chút, ta vốn là công chúa của đế quốc. Dù không thể tu hành, theo lý mà nói, cũng vô ưu vô lo. Nhưng vào năm ngoái, Linh Ương Thượng Quốc Hoàng đế tự mình cầu hôn, vì Nhi Tử Dương Khải Nguyên mà làm mai mối. Vân Sương Nhi khuôn mặt nhăn lại, nói, Linh Ương Thượng Quốc là một thượng quốc, quốc lực hùng hậu. Tà Vân Lam đế quốc tuy đứng ở vị trí cao trong số các đế quốc, nhưng so với Linh Ương Thượng Quốc thì kém xa. Vậy thì sao? Tần Dương lại hỏi, cho nên, phụ hoàng ta đã nói rằng, nếu ta không thể tu hành và tự lựa chọn, thì chỉ có thể gả cho Dương Khải Nguyên. Một bên, Diệp Tử Khanh chen vào, Linh Ương Thượng Quốc là một trong những thượng quốc hiếm hoi. Ngươi thật sự có thể cùng Dương Khải Nguyên thành thân sao? Như vậy thì không được. Cả Tần Dương và Vân Sư Nhi đồng thanh phản đối. Diệp Tử Khanh lập tức có vẻ cổ quái. Vân Sương Nhi giải thích, Dương Khải Nguyên người này thiên tư thông tuệ, nhưng lại tâm hoan thủ lạc, đặc biệt là đối đãi nữ nhân, rất yêu mến, hành hạ. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, không biết hắn suy nghĩ điều gì. Diệp Tử Khanh cũng hướng về Tần Dương, khải. Tần Dương mở miệng, Vân Sương Nhi thiên tư mạo mỹ, làm tỷ nữ cho ta là thích hợp nhất, còn Dương Khải Nguyên thì là gì? Hai nàng lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt im lặng. Ngươi thật sự không muốn gả? Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi, lần nữa nói, đó không phải là rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi trên con đường tu hành, hơn nữa tốc độ tăng trưởng của ngươi sẽ nhanh chóng vượt xa thường nhân. Thật sao? Đương nhiên. Vân Sương Nhi nhìn vào mắt Tần Dương, ánh mắt lóe lên, nhưng ngay lập tức lại trở nên ảm đạm. Nhưng nếu ngươi thua ta làm tỷ nữ, bị phụ hoàng ta biết, chỉ sợ người sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Phụ hoàng ngươi thì dễ bàn, nhưng nếu Dương Khải Nguyên biết, phỏng chừng hắn sẽ bất chấp mọi giá để đối phó với ngươi. Vân Sương Nhi chân thành nói, nói cách khác, nếu ngươi thua ta làm tỷ nữ, sẽ mang đến vô cùng phiền phức. Phiền phức? Tần Dương phất tay một cái, cười nói, những chuyện này không đáng gọi là phiền phức, dù có phiền toái cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu bọn họ không phục, chỉ cần làm thịt là được. Từ từ, Tần Dương đứng dậy, nói, được, ngươi đã bằng lòng, thì đi theo ta. Ba bóng người lúc này rời khỏi ký túc xá, hướng về dãy núi 36 khu mà đi, đến đỉnh núi. Giữa sườn núi, linh khí vào lúc này trở nên phong phú một cách dị thường. Đây là linh mạch. Vân Sương Nhi ngạc nhiên nhìn, linh mạch trên toàn bộ Cửu U đại lục đều cực kỳ hiếm thấy, một ngày xuất hiện một cái. Nơi đây ẩn chứa linh khí đủ sức khiến một đế quốc liên tục sản sinh cường giả. Nếu Thiên Thần Học Viện mở ra linh mạch này, chắc chắn sẽ thúc đẩy các đệ tử trong nội viện liên tục trở thành linh đồ. Nhưng chỉ là địa linh mạch mà thôi, Tần Dương không mảy may quan tâm. Vân Sương Nhi, nếu không thấy được những thủ đoạn của hắn, hiện tại thật sự cảm thấy Tần Dương có phần ngu ngốc. Địa linh mạch, cho dù là Vân Lam đế quốc hay thậm chí Linh Ương Thượng Quốc đều rất quan tâm. Thế nhưng, trong miệng Tần Dương, nó chỉ đơn giản là đi vào đi. Hắn chỉ vào nước suối trong linh mạch, lần trước con cự mãng kia đã bỏ mình. Nước suối giờ đã biến thành trong suốt, hơn nữa trong hoàn cảnh linh khí tràn đầy, nó còn mang theo sắc nhũ bạch nhẹ nhẹ. Vân Sương Nhi mặc dù không hiểu Tần Dương muốn làm gì, nhưng vẫn bước lên. Linh khí đối với vũ giả mà nói là cực kỳ quan trọng, điều này không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nàng từ nhỏ đến lớn đã thử qua nhiều cách mà không thể tích trữ linh khí vào cơ thể, ngay cả khai môn cũng không làm được. Tần Dương rốt cuộc muốn làm sao? Hiện tại bắt đầu, hãy nghe ta nói. Tần Dương từ từ mở miệng, dựa theo phương pháp ta chỉ dẫn, thu thập linh khí, tụ tập ở huyệt Bách Hội, từ đó đi đến Thiên Quan huyệt, rồi tiến vào Danh Ngự huyệt, cuối cùng củng cố huyệt. Hắn không ngừng giảng thuật, Vân Sương Nhi y theo từng lời hắn nói, bắt đầu tu luyện. Ông, một âm thanh từ từ vang lên, trong chốc lát, dòng suối nước, từng đợt linh khí dồi dào, không ngừng tràn vào cơ thể Vân Sương Nhi, một môn khai môn kỳ. Trong khoảnh khắc đó, Vân Sương Nhi đứng dậy, nước suối ướt đẫm quần áo, hiện ra vẻ đẹp lung linh, đường cong hoàn mỹ khiến người khác phải thán phục, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. 17 năm qua, nàng không thể tu luyện, dù là công chúa nhưng lại giống như một người thường. Trong thời gian này, phụ hoàng và mẫu hậu đã nhiều lần muốn giúp nàng nhưng đều thất vọng mà trở về. Giờ đây nàng mới vừa khai môn thành công, cảm ơn ngươi. Vân Sương Nhi kích động không thôi, lao tới ôm chầm lấy Tần Dương, nhảy lên vui mừng nói, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Trong chớp mắt, Tần Dương hơi ngạc nhiên rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, không có gì, dù sao ngươi bây giờ là tỷ nữ của ta mà, ta không phải nên rời đi sao? Lúc này Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, phải khai. Vân Sương Nhi vội vàng lui lại. Tần Dương nói, còn chưa kết thúc, tiếp tục đi. Vân Sương Nhi quay lại trong suối nước, khoanh chân ngồi xuống. Giờ đây, nàng lại tiếp tục theo phương pháp mà Tần Dương chỉ dẫn, vận chuyển linh khí trong cơ thể nàng. Linh khí liên tục hội tụ lại. Không tệ, không tệ, Tần Dương gật đầu nói. Không hổ là hỗn độn chi thể, nếu đặt vào trăm vạn năm trước, thật sự là kỳ tài tu luyện. Lời ngươi nói về hỗn độn chi thể rốt cuộc là gì? Đó là một loại cơ chế đặc biệt, không giống với hoàng thể của ngươi. Tần Dương đặt hai tay ra sau, thản nhiên nói, hỗn độn chi thể tu hành không phải dựa vào linh khí, mà là chân nguyên. Chân nguyên, Diệp Tử Khanh chưa từng nghe. Đúng, Tần Dương gật đầu, có vẻ hoài niệm, nói, thời đại đó, chân nguyên là lực lượng phù hợp nhất cho võ giả. Sau này, vô thượng thần Đế Mục Vân đã liên thông vạn giới, dẫn dắt thiên địa linh khí làm chủ, khiến cho mọi người đều có thể tu hành. Đó là một thời đại phồn thị như gấm. Diệp Tử Khanh lắng nghe, không nói gì, hắn không hiểu sao. Mỗi khi Tần Dương nhắc đến thời gian ấy, hắn lại cảm nhận được sự hoài niệm trong lòng Tần Dương. Rõ ràng là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng lại mang theo trải nghiệm tang thương, khám phá thế gian, thật kỳ quái. Hỗn độn chi thể có thể nói là vô cùng cường đại. Ta chỉ là đọc ra hỗn độn ngọc thân quyết, để Vân Sương Nhi làm theo, biến linh khí thành một loại hình thái giống như chân nguyên. Nàng có thể hấp thu, tự nhiên sẽ có thể tu hành. Nhưng lúc này, Diệp Tử Khanh vẫn không thể tin được. Tần Dương ung dung nói, chuyển hóa linh khí thành chân nguyên, giúp Vân Sương Nhi hấp thu vào cơ thể. Linh khí là gì? Là lực lượng do thiên địa sinh ra. Há chẳng phải dễ dàng chuyển hóa. Hỗn độn ngọc thân quyết, thực ra, bản chất của nó và cửu chuyển ngọc thân quyết mà ngươi tu luyện cũng giống nhau. Hai ngươi sau này bên cạnh ta, hợp tác với nhau, sẽ bộc phát ra uy lực cường đại hơn. Tần Dương thản nhiên nói, nghe vậy, Diệp Tử Khanh gật đầu, hỗn độn chi thể. Nàng không biết, so với hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, thì ai mạnh ai yếu, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Tần Dương lại nói, cửu chuyển linh lung thể, nếu tu luyện tốt, có thể trở thành thần thể. Chỉ cần hiện tại ngươi cố gắng, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi. Hỗn độn chi thể cùng ngươi sẽ sản sản như nhau. Còn có thể tiến hóa sao? Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể và đế thể chưa từng nghe có thể tiến hóa. Đương nhiên, Tần Dương gật đầu, nói, ngươi đừng lo lắng quá. Hoàng thể của ngươi không giống người khác, nhưng lại là cửu chuyển linh lung thể. Hắn không nói thêm, ánh mắt chuyển sang Vân Sương Nhi, không tệ. Vóc người đúng là không tệ. Nghe đến đây, Diệp Tử Khanh không còn gì để nói. Nàng tưởng rằng Tần Dương khen Vân Sương Nhi vì khả năng lĩnh hội, không ngờ lại là nam nhân không có ai là đủ tốt, vĩnh viễn không biết đủ. Sau một buổi sáng tu hành, Vân Sương Nhi rốt cuộc cũng kết thúc. Nàng đứng dậy, cảm nhận sức mạnh từ trong cơ thể dần dần tỏa ra. Tam môn sinh môn kỳ, chỉ trong nửa ngày, nàng đã đạt đến tam môn sinh môn kỳ. Tần Dương gật đầu, nói, có thể miễn cưỡng chấp nhận, tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phần còn lại của hỗn độn ngọc thân quyết khẩu quyết, cùng một số linh quyết thích hợp, để ngươi tu hành. Môn từ vừa dứt, Vân Sương Nhi gật đầu, còn Tần Dương thì xoay người định rời đi. Chờ đã, Vân Sương Nhi đột nhiên lên tiếng, ngươi, không cần ta khống chế sao? Khống chế, Tần Dương ngẩn ra, sau đó hiểu ra, cười nói, không cần, ngươi đã bằng lòng làm tỷ nữ của ta, thì cứ ở lại bên cạnh ta là tốt rồi, dù như thế nào cũng không quan hệ. Nghe được lời này, trong lòng Vân Sương Nhi có chút nhẹ nhõm. Tần Dương không có ý định hoàn toàn giam cầm nàng, dù như thế nào ngươi phản bội cũng đơn giản, chỉ cần giết là được. Khi những lời này buông ra, Vân Sương Nhi cảm thấy toàn thân lạnh toát, Tần Dương mỉm cười rồi rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, ngươi đã chọn ở lại, ta nghĩ, ngươi sẽ không muốn rời đi. Nghe Diệp Tử Khanh nói vậy, Vân Sương Nhi trong lòng có chút buồn bực. Tần Dương đánh bại linh thai kỳ cửu trọng Trần Đông Phong, đúng là rất đáng kinh ngạc, nhưng trong mắt nàng, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nói thật, ban đầu, nàng không muốn làm tỷ nữ cho Tần Dương, vì điều này sẽ mang lại vô vàn phiền phức cho hắn. Nhưng giờ đây, Tần Dương dường như không để tâm đến điều đó. Một đế quốc hùng mạnh, một thượng quốc cường thịnh, không phải là một linh thai kỳ nhất trọng như Tần Dương có thể đối phó. Nếu thật sự chọc giận Vân Làm đế quốc cùng Linh Ương thượng quốc, e rằng ngay cả Bắc Minh đế quốc cũng sẽ phải chấp nhận áp lực buộc Tần Dương rời khỏi tại 36 khu. Tình hình không có nhiều biến động. Mạc Thúc, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở đây. Vân Sương Nhi dọn dẹp xong gian phòng, nhìn xung quanh, hô to, hiện tại ta cũng là một vũ giả. Người có thể cho phụ hoàng biết, ta sẽ không trở về Vân Lam đế quốc trong thời gian ngắn. Đúng, Mạc Nhâm cung kính đáp, công chúa điện hạ. Nhưng Tần Dương thì có biện pháp giúp ngài tu luyện. Nếu bệ hạ biết ngài làm tỷ nữ cho hắn, chỉ sợ không nói cho phụ hoàng. Vân Sương Nhi kiên quyết nói, ta cần tu luyện, đến lúc đó chỉ cần ta thể hiện đủ thực lực, phụ hoàng cũng sẽ không ép buộc ta. Nghe đến lời này, Mạc Nham gật đầu, không được, không được. Một tiếng hô đột ngột vang lên, Tần Dương và đám người hắn lần này đều vào bên trong 36 khu, bao gồm Tần Sơn, Tần Hải, cùng với Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, cùng với Mạc Nham, đều ở trong một hàng ký túc xá, gần gũi lẫn nhau. Lúc này, Trương Tiểu Soái la lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu Soái, chuyện gì vậy? Là to như vậy? Lục Huyền không nhịn được hỏi, chẳng lẽ những đệ tử kia vẫn không phục sao? Không phải, Trương Tiểu Soái thở hổn hển, lần này không phải đệ tử, mà là trưởng lão. Trưởng lão, Lục Huyền lúc này ra khỏi phòng, nhìn Trương Tiểu Soái, mấy bóng người khác cũng xông tới. Trần Nghiêm, Trần trưởng lão, Tần Sơn lúc này mặt biến sắc. Trần Nghiêm trưởng lão chính là tọa trên trưởng lão, có uy danh rất lớn trong Thiên Thần Học Viện. Tần Sơn nói, cái kia Trần Đông Phong là cháu của hắn. Hết xong, đây là tôn tử bị phế, ra ra đến báo thù. Trương Tiểu Soái vội vàng nói, cái này Trần Nghiêm trưởng lão và Hứa Thông Thiên trưởng lão, ai mạnh ai yếu? Hứa trưởng lão gần đây đột phá linh phách kỳ hai trọng, nhưng thật ra cũng tương đương với Trần Nghiêm trưởng lão. À, cảnh giới tương đương. Trương Tiểu Soái liền nói, vậy thì thảm hại hơn, Trần Nghiêm trưởng lão không phải là người dễ đối phó. Vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Tần Dương đã phế Trần Đông Phong, Trần Nghiêm trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này, phải làm sao? Làm sao? Tần Dương lúc này đi ra bên ngoài viện, nhìn mấy người và nói, không phải chỉ là một Trần Nghiêm sao? Ta thấy lần trước khiến đệ tử kinh sợ vẫn chưa đủ, lần này sẽ chấn động một ít trưởng lão. Môn từ vừa dứt, hắn bước đi. Mấy người nhìn nhau, cùng lo lắng. Bọn họ hiểu rõ, Tần Dương rất quyết đoán. Nếu một lần nữa chạm trán, Trần Nghiêm trưởng lão có lẽ cũng sẽ gặp rắc rối. Nhưng đây rốt cuộc là Thiên Thần Học Viện. Viện trưởng có thể dễ dàng tha thứ cho Tần Dương một lần. Nhưng liệu có tha thứ lần thứ hai hay không? Đoàn người chờ đợi, tiến đến cửa vào 36 khu, thì thấy một thân ảnh đứng chắn ở đó, cùng với mấy người khác. Trần trưởng lão, Trần trưởng lão, ngươi hãy nghe ta một lời. Hứa Thông Thiên mồ hôi đầm đìa, ngăn trước cửa và nói, khu 36 này, viện trưởng đã nhượng cho Tần Dương. Ngươi giờ xông vào, thì viện trưởng sẽ giữ mặt mũi ở đâu? Mặt mũi viện trưởng ở đâu? Trước mặt Hứa Thông Thiên, một gã lão giả râu tóc bạc trắng, tóc mây dài, với vẻ mặt nghiêm nghị, tôn nhi ta, Trần Đông Phong, bị Tần Dương phế đi, hiện giờ rơi xuống linh thai kỳ. Ta không thể tìm Tần Dương hỏi cho rõ ràng sao? Đương nhiên có thể. Hứa Thông Thiên chưa kịp mở miệng thì từ phía sau một giọng nói vang lên. Tần Dương lúc này đi tới, nhìn Trần Nghiêm và hỏi, Trần Nghiêm trưởng lão có ý kiến gì với ta? Không biết ngươi muốn nói điều gì? Hắn chăm chú lắng nghe, luôn vui mừng giảng đạo lý. Người chính là Tần Dương. Thấy Tần Dương, Trần Nghiêm khuôn mặt trở nên tối sầm. Là ta. Tần Dương bước ra, Hứa Thông Thiên lập tức đứng chắn trước hắn. Trần Nghiêm khinh bỉ nhìn Hứa Thông Thiên, là một trưởng lão, Hứa Thông Thiên lại lo lắng cho Tần Dương, thực sự là một điều đáng chê cười. Trong lòng Hứa Thông Thiên, hắn không lo cho Tần Dương, mà lo cho Trần Nghiêm, sợ rằng nếu Tần Dương đột nhiên ra tay, Trần Nghiêm sẽ không biết mình đã chết như thế nào. Nói đi, Tần Dương nhìn Trần Nghiêm, chân thành hỏi, tôn nhi của ngươi, Trần Đông Phong, vì sao ngươi lại phế hắn? Trần Đông Phong sao? Tần Dương cười nhạt, linh thai kỳ cửu trọng, thua ở tay ta, chỉ là linh thai kỳ nhất trọng, đây là hắn tự tìm lấy. Hơn nữa, hắn muốn giết ta chỉ phế hắn mệnh môn, thì có vấn đề gì? Ngươi, Trần Nghiêm lúc này tức giận đùng đùng, hắn vốn định lý luận với Tần Dương, nhưng Tần Dương lại không có ý định tranh cãi. Ta nói không sai chứ? Tần Dương vẫn giữ giọng điệu bình thản, linh thai kỳ cửu trọng bị ta phế, chẳng lẽ là điều đáng khen ngợi sao? Tần Dương, ngươi quá vô lý. Trần Nghiêm không kèm được quát lớn. Trần Đông Phong, tuy có khiêu khích ngươi, nhưng hắn đã có thực lực đánh bại ngươi, tại sao ngươi lại muốn phế hắn mệnh môn? Xin lỗi, Trần trưởng lão. Tần Dương lần nữa cười nói, ta không có nắm chắc chiến thắng hắn, chỉ là muốn đầu cơ trục lợi, phế hắn mệnh môn, bằng không ta sẽ không ra tay. Tần Dương, ngươi quá kiêu ngạo. Lúc này, một tiếng hử lạnh đột nhiên vang lên, Trần Nghiêm từ phía sau tiến lên, một thân ảnh bước ra, hắn vung tay, một đạo trưởng kình trực tiếp nhắm thẳng vào Tần Dương, đó chính là Trần Tiêu. Trần Tiêu là người của Thiên Thần Học Viện, cũng là linh tử, Tần Dương và hắn có một lần giao đấu, hơn nữa người này còn là thành viên của Vân Tiêu Đoàn sáng thế, danh tiếng rất lớn. Khi thấy Trần Tiêu ra tay với Tần Dương, Hứa Thông Thiên tự nhiên không thể ngồi yên. Hứa Thông Thiên, ngươi chỉ cần đứng một bên mà nhìn. Trần Nghiêm quát lớn, việc này không có liên quan gì đến ngươi. Hắn sải bước ra, ngăn cản Hứa Thông Thiên. Giờ khắc này, Trần Tiêu xung quanh tỏa ra linh khí bàng bạc, trong nháy mắt phóng thích, hắn đã đạt tới linh luân cảnh cửu trọng. Linh hải được hình thành sẽ chế tạo linh thai, mà khi có 9 tòa linh thai hoàn chỉnh, thì sẽ tạo ra linh luân trong cơ thể. Linh luân cảnh tuyệt đối là tầng lớp cao thủ trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Bản linh, Tần Dương đứng tại chỗ, không hề động đậy. Trước mặt hắn, một thân ảnh khác cũng từ từ bước ra, đó chính là bản linh khôi lỗi. Bản linh khôi lỗi lúc này mặc chiến giáp màu đen, mang đến cho người ta một loại sát khí huyết. Cho ta chửi bạo nộ hắn, Tần Dương chậm rãi nói. Nguyên bản đối diện với những người này, hắn lười tính toán, nhưng nghĩ đến 36 khu, sau này linh khí sẽ càng nồng đậm, e rằng sẽ có người đến bới móc. Vì vậy, hắn quyết định giải quyết các đệ tử và lão nhân này để xây dựng uy tín, đỡ phải phiền phức về sau. Phanh, bản linh khôi lỗi bỗng nhiên bước ra, một quyền đánh vào Trần Tiêu, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trần Tiêu lúc này từng bước lui lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn là linh luân cảnh cửu trọng, có thể nói là trong linh luân cảnh rất hiếm gặp đối thủ, nhưng trước một con rối như vậy lại không thể nào ngờ được sự bá đạo. Hắn không biết rằng bàn linh khôi lỗi mạnh mẽ nhiều nào. Dù hiện tại bàn linh chỉ là linh luân cảnh tầng thứ, nhưng tài liệu chế tạo, nội bộ trận pháp và các thứ khác đều là do Tần Dương cẩn thận lựa chọn từ trước. Nếu không, không thể nào có thể tồn tại hàng vạn năm như vậy. Một quyền này không khiến Trần Tiêu bị thương nặng, Tần Dương đã rất không hài lòng. Nhưng không còn cách nào, vì con rối này đã lâu không tu luyện. Tiêu, ngươi không sao chứ? Trần Nghiêm lúc này lùi lại, nhìn Trần Tiêu, không sao cả, chỉ là con rối này rất lợi hại. Trần Tiêu nói. Trần Nghiêm hừ một tiếng, nghe nói ở nội viện có một bộ khôi lỗi bên cạnh hắn, thật không ngờ là thật. Nhưng chỉ là một bộ khôi lỗi, vọng tưởng có thể ngăn cản ta sao? Trần Nghiêm rên một tiếng, trực tiếp quát lên, Tất Oán trưởng lão, Diêm Thanh trưởng lão. Ngôn từ vừa dứt, bên cạnh Trần Nghiêm, hai vị trung niên liền lộ ra xuất thân của mình. Tất Oán, Diêm Thanh, đừng gây chuyện, Hứa Thông Thiên lúc này vội vàng nói, mau rời khỏi nơi đây đi, ta thực sự muốn cho các ngươi suy nghĩ. Hắc hắc, Hứa trưởng lão, Tất Oán, một trưởng lão tai to mặt lớn, lúc này cười hắc hắc nói, ngài trước đây cũng là trưởng lão Linh Các, nhưng giờ đây, thời gian Mỹ Tư đã qua rồi, hiện tại ngài làm trưởng lão quản lý khu 36, địa vị đã suy giảm tới nghìn dặm A. Ta khuyên ngài nên suy nghĩ kỹ, đừng nên đắc tội với người không nên đắc tội. Người không nên đắc tội, đừng đắc tội. Hứa Thông Thiên sửng sốt, cảm tình của hắn dành cho bọn họ, hai người này lại cảm giác hắn đang xen vào việc của người khác. Ta lười quản các ngươi. Hứa Thông Thiên dầu dĩ nói, dù sao nếu ngươi động thủ, hãy nghĩ đến hậu quả. Hậu quả, Tết Oán nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ viện trưởng có thể vì chúng ta, hai vị trưởng lão, mà đối phó chỉ một đệ tử nội viện, rồi trục xuất chúng ta khỏi ghế trưởng lão của Linh Các sao? Các ngươi, Hứa Thông Thiên hoàn toàn bị tức giận, hai người này cho rằng hắn đã bị giáng chức đến khu 36, giờ đây đã lộ ra vẻ mặt coi thường, nếu muốn theo thân ta, hãy thử nhìn một chút đi. Hứa Thông Thiên rên một tiếng, trực tiếp đứng chắn trước mặt Tần Dương, ngăn hắn lại, ta sẽ đối phó với tiểu tử này. Trần Nhiễm lúc này rên một tiếng, thẳng hướng Tần Dương mà lao tới, nhìn bóng dáng lao tới. Tần Dương lúc này lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng quơ lên, xong đời. Hứa Thông Thiên lúc này mặt mày tái mét, hắn đã hiểu rõ tư thế của Tần Dương, tay hắn quơ lên, ba vị trưởng lão đang ngồi đó bỗng chốc không còn. Cảnh tượng ấy giờ đây vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn. Hắc hắc, đúng là xong đời. Trần Nhiêm trưởng lão tự thân ra tay, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi một khôi lỗi linh luân cảnh đỉnh phong. Tết Oán lúc này cười nhạo nói. Diêm Thanh cũng nhếch miệng cười, Hứa trưởng lão, ta thật sự không nghĩ ra, không phải chỉ là một đệ tử nội viện sao? Nếu ngươi muốn ôm bắp đùi, linh tử có rất nhiều người đáng để ngươi ôm bắp đùi. Ngu xuẩn, Hứa Thông Thiên không nhịn được mà mắng, chờ chết đi. Nghe lời mắng ấy, sắc mặt hai người tái xanh, nhưng họ cũng không vội vàng xuất thủ, chỉ cần ngăn Hứa Thông Thiên lại là được. Còn việc Tần Dương đối phó với Trần Nhiêm trưởng lão, họ nghĩ không có vấn đề gì, họ chỉ cần xem náo nhiệt kiếm. Tần Dương vừa mở miệng, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, nhanh như tia chớp. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên, theo sau là một đường cong hoàn mỹ, và rồi một thân ảnh cắm đầu xuống đất. Trần trưởng lão, Tết Oán và Diêm Thanh đều sửng sốt. Ai dám to gan như vậy, dám trực tiếp tát vào một vị trưởng lão? Người nào ăn hùng tâm báo tử? Tết Oán quay người lại, nhìn về phía sau, nhưng lúc này, miệng hắn há hốc, cả người như rơi vào trạng thái mộng bị, trừng mắt không nói nên lời. Viện trưởng đại nhân, Diêm Thanh trưởng lão, cũng nhìn về phía sau, run rẩy không ngừng, tham kiến viện trưởng, hai vị trưởng lão lập tức khom người, còn Trần Nghiêm nằm trên đất, hai người căn bản không dám đến đỡ dậy. Lúc này, Thiên Ám viện trưởng xuất hiện, cũng không thèm để ý đến hai người, hắn xoay người nhìn Tần Dương, khổ sở cười, thấp giọng nói, hiện tại, có cần khai mở tứ tượng thánh trụ không? Ngươi nói không cần thì không cần sao? Tần Dương liếc mắt nhìn Thiên Ám, đáp, nhìn nửa bầu trời náo nhiệt, ngươi hài lòng không? Ta cũng hy vọng họ thấy tốt thì lấy. Ai biết họ lại có can đảm lớn như vậy? Tại sao không răn dạy họ cho tốt? Tần Dương cười nói, một thiên thần học viện mà đã nhanh chóng biến thành băng nhóm côn đồ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thiên Ám lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn xoay người, nhìn về phía Diêm Thanh và Tất Oán. Ánh mắt băng lãnh, hai người các ngươi có biết ta đã ra lệnh gì không? Thiên Ám lúc này thanh âm lạnh nhạt, biết, đạo. Hai người run rẩy gật đầu, nếu đã biết, còn dám cãi lời ta sao? Thiên Ám lạnh lùng nói, lẽ nào thân ta là viện trưởng, mà mệnh lệnh lại không có chút quyền uy nào? Viện trưởng thứ tội, hai người lúc này quỳ rạp xuống đất, phát thông, Hứa Thông Thiên mặt mày, mang theo nụ cười, vừa rồi. Hai người này chỉ biết ngẩng cao đầu, lỗ mũi hướng thiên, hai kẻ ngu xuẩn mà thôi. Tần Dương hiện tại đã là nhân vật mà viện trưởng cũng phải kiêng kỵ, ở trước mặt hắn mà kiêu ngạo, không phải tự tìm cái chết sao? Ta nhớ không lầm, hai vị trưởng lão là ở Linh Các nhậm chức chứ? Ta xem ra không nhất định, ngươi nên đi thẳng đến ngoại viện làm dạy học đạo sư đi. Lời này vừa thốt ra, Tất Oán cùng Diêm Thanh hoàn toàn sững sờ, bọn họ đều là linh phách kỳ nhất trọng cảnh giới, tọa trên chức trưởng lão, đều nhậm chức tại nội viện. Công việc ở Linh Các thật sự là một công việc béo bở. Nay muốn điều hắn cùng nhóm đến ngoại viện làm dạy học đạo sư, điều này chẳng khác nào trao quyền cho cấp dưới, cách xa vạn dặm. Hơn nữa, còn là cực kỳ nhân tài, không được trọng dụng. Nhưng lúc này, hai người này căn bản không dám phản bác. Thiên Ám viện trưởng cùng với Minh Ung hoàng đế của Bắc Minh đế quốc, có thể nói là những người cường đại nhất toàn Bắc Minh đế quốc, ai dám ngỗ nghịch, cút. Một tiếng quát nhẹ, Thiên Ám trực tiếp hạ lệnh, Tất Oán và Diêm Thanh khuôn mặt trở nên tái mét, lưỡi lắp bắp, vội vàng khom người rời đi. Lúc này, Trần Nghiêm chậm rãi hồi tỉnh, nhìn thấy một đạo thân ảnh phía trước, lập tức thần sắc biến đổi. Viện trưởng, Trần Nghiêm trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Ám quát to. Viện trưởng, lão hủ chỉ là, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Ám lúc này mặt mày lạnh nhạt, nhìn Trần Nghiêm, nói với khí phách. Ta đang hỏi ngươi, có biết tội không? Lão hủ, biết tội. Trần Nghiêm nhãn thần lóe lên, cúi đầu chắp tay đáp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy nếu mình không nói ra những lời này, mà là những lời khác, Thiên Ám sợ rằng sẽ không chút lưu tình mà hạ sát thủ. Cái loại áp lực khủng bố đó không thể giả dối. Đã biết tội, tự ngươi đi lĩnh tội đi. Thiên Ám viện trưởng thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, nếu ngươi còn dám bước vào 36 phủ một bước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngôn tử vừa dứt, Thiên Ám phất tay một cái, Trần Nghiêm lúc này mặt mày tái nhợt, chậm rãi ly khai. Ngươi nhưng thật ra rất không nỡ với chính mình trưởng lão. Tần Dương thấy cảnh tượng này, không nói nhiều, xoay người trở về 36 khu. Thiên Ám cười gượng, vội vàng đuổi theo. Tần Dương, Thiên Ám đuổi kịp Tần Dương, thành khẩn nói, trong 36 khu này, cất giấu một tòa địa linh mạch, linh khí phong phú. Bây giờ nhìn xu thế, sợ rằng không thua gì một tòa ba cấp tụ linh trận. Ngươi xem có thể cho học viện đệ tử tiến vào nơi đây tu hành không? Thiên Ám vừa dứt lời, đôi mắt chăm chú nhìn Tần Dương. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám sửng sốt. Quả nhiên, Tần Dương không muốn chia sẻ nơi này. Tần Dương, Thiên Ám lại chân thành nói, nơi đây linh khí phong phú, mấy người các ngươi ở lại thật sự có chút lãng phí. Tần Dương nhìn Thiên Ám viện trưởng đáp, ngươi nghĩ nhiều quá, ta người này vốn đã yêu thích lãng phí. Hơn nữa, những đệ tử kia từng người kết bè kết cánh ở Thiên Thần học viện, không có chỗ nào không phải nghĩ đến quyền lợi. Điều này hoàn toàn trái với ý nguyện của Tổ Thượng Thiên Thành. Thạch Thạch, ngươi thân là viện trưởng, cũng không tiện quản giáo tốt. Hiện tại thậm chí một số trưởng lão đều dính vào các đệ tử đoàn thể. Đúng vậy, ta nhất định sẽ thanh trừng. Thiên Ám lúc này lại nhìn Tần Dương, cười nói, chỉ là Tần Dương, ngươi hãy nghĩ lại. Thiên Thần học viện từng do Tổ Thượng Thiên Thành Thạch chế tạo nên, dựa vào chính mình một đôi tay, đã trở thành học viện hàng đầu trên cửu U Đại Lục. Nhưng trải qua vài vạn năm, cùng với từng đời viện trưởng lãnh đạo, hiện tại thật sự đã chán nản không chịu nổi. Giờ đây trở lại tay ta, ta muốn khích lệ tinh đồ trị, khiến cho Thiên Thần học viện cường đại. Thế nhưng, tình cảnh của ta cùng Minh Ung Hoàng đế tương tự, thật sự rất khó thực hiện. Điều quan trọng nhất chính là thực lực của đệ tử phải được đề cao. Bắc Minh đế quốc có mấy ức người, nhưng so với các đế quốc cường đại, Thượng quốc và Cương quốc vẫn là quá ít, rất khó bồi dưỡng tài năng kiệt xuất, làm tăng uy danh cho Thiên Thần học viện. Thế nhưng, sự xuất hiện của địa linh mạch hoàn toàn là một cơ hội để Thiên Thần học viện thay đổi. Ngươi cũng không hy vọng rằng Thiên Thanh Thạch lão tổ, ngươi đã khai sáng Thiên Thần học viện, lại để nơi này trở thành hình dạng như hiện nay chứ? Lời nói vừa dứt, Thiên Ám im lặng nhìn Tần Dương, chờ đợi sự hồi đáp từ hắn. Từ từ, Tần Dương mở miệng, được, ngươi có thể cho đệ tử vào đây tu hành, nhưng phải tuân theo yêu cầu của ta. Thứ nhất, tất cả đệ tử tu hành tại đây không được thuộc bất kỳ đoàn thể nào. Nếu ta phát hiện, đừng trách ta vô tình. Thứ hai, nếu những đệ tử này tu luyện trong 36 khu mà cảnh giới không tiến bộ, ta sẽ đuổi họ ra ngoài. Thứ ba, điều quan trọng nhất, nếu có ai quấy rối ta, tất cả phải cút đi. Hảo hảo hảo, Thiên Ám gật đầu vội vàng, lòng thở phào nhẹ nhõm. 36 khu có địa linh mạch, linh khí dồi dào, nhưng đây mới chỉ là hiệu ứng khuếch tán sau một tháng. Từ lâu, nơi này đã có thể so với tứ cấp tụ linh trận cường đại. Quả nhiên, như Minh Ung Hoàng đế từng nói, cùng Tần Dương thuyết phục là không được, hắn hoàn toàn không ngờ, nhất định phải dùng phương pháp khác để gây thiện cảm. Mặc dù hắn không biết vị thiếu niên 16 tuổi trước mắt đây có mối quan hệ gì với lão tổ gia đình và vị Minh Uyên Hoàng đế, nhưng Thiên Ám hiểu rõ rằng Tần Dương rất quan tâm đến hai vị kia. Hắn thấy tâm trạng của Tần Dương thay đổi rõ rệt liên quan đến họ. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, Tần Dương từ từ rời đi, thanh âm vang lên, người lão tổ này dùng một lần thì thiếu một lần. Nghe lời này, Thiên Ám khổ sáp cười, trong lòng nghĩ, tiểu tử này thật giống lão hồ ly Hứa Thông Thiên. Thiên Ám lúc này mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, nội viện đệ tử và linh đồ đệ tử phải kết hợp vào 36 khu để tu hành, nhưng cần phải giao nộp đầy đủ linh thạch. Thứ hai, bất kỳ đoàn thể đệ tử nào không được vào 36 khu, nếu không một ngày điều tra rõ sẽ bị hủy bỏ tu vi và đuổi ra khỏi Thiên Thần Học Viện. Cụ thể chi tiết, ngươi tìm người tỉ mỉ an bài, chớ để xảy ra cạm bẫy. Bên cạnh đó, hãy nói cho tất cả đệ tử tiến vào 36 khu tu hành rằng không được lớn tiếng ồn ào, không được gây ra bất kỳ động tĩnh nào lớn, nếu không sẽ vĩnh viễn không được vào 36 khu tu luyện. Thiên Ám truyền đạt một chuỗi dài mệnh lệnh. Hứa Thông Thiên lập tức gật đầu. Sau khi ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Ám nhìn về phía Tần Dương đang rời đi. Gì? Ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy bên cạnh Tần Dương có Vân Sương Nhi, khiến Thiên Ám sửng sốt. Vân Sương Nhi sao lại ở chỗ này? Hứa Thông Thiên vội vàng nói, khởi bẩm viện trưởng, Vân Sương Nhi bị Tần Dương thu làm tỷ nữ. Cái gì? Thiên Á lúc này khuôn mặt sắc mặt kinh hãi, thu làm tỷ nữ, đùa gì thế? Vân Sương Nhi có thân phận như vậy? Thiên Á hơi biến sắc, vội vàng xoay người rời đi. Lần này tựa hồ có thể sẽ gặp phải đại phiền phức. Cùng lúc đó, bên kia Tần Dương trở lại trong lầu các tiếp tục tu hành. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng dựa theo hai môn thể quyết mà Tần Dương truyền thụ, làm từng bước tu luyện. Thời gian như từng giọt nước chảy qua. Sự kiện này đã qua một tháng có thừa, toàn bộ 36 khu dần trở nên náo nhiệt. Từng gian ký túc xá được cải biến thành phòng tu luyện. Bên trong học viện, các đệ tử cũng lần lượt tiến vào 36 khu để tu luyện. Đối với mảnh nhỏ quỷ lâu này, các đệ tử bây giờ không còn sợ hãi nữa, mà lòng tràn đầy kỳ vọng. Một tòa địa linh mạch có hiệu quả, mạnh mẽ hơn nhiều so với tụ linh trận. Học viện thu linh thạch không nhiều, nhưng ở 36 khu tu hành, thật sự là có lợi hơn rất nhiều so với ở học viện tụ linh trận. Cùng lúc đó, khu vực nơi ở của Tần Dương, trong vòng trăm thước ký túc xá, không một ai tu luyện. Hứa Thông Thiên vì phòng ngừa các đệ tử lui tới quấy rối Tần Dương, đã trực tiếp biến khu vực này thành cấm địa. Một ngày nọ, Tần Dương từ từ đi ra, giãn gân cốt một cái, nhìn xung quanh, vẫn có chút nhân khí. Hắn nói, ngồi ở cửa tiểu viện, biết đánh cờ không? Đối diện, một lão nhân quẻ trống gậy, cũng ngồi ở sân nhỏ, nhìn Tần Dương, thản nhiên hỏi, biết một chút. Tần Dương đáp. Tần Dương đứng dậy, khẽ cười nói, trái phải không có việc gì. Hãy theo lão người quẻ ngươi hạ hai tọa, được. Lão người quẻ gật đầu, tay vung lên, linh khí tràn ngập ra. Trong nháy mắt, một bàn cờ xuất hiện giữa trung tâm, ngươi huyết khí phương cương, nhưng ta đây, lão người quẻ, ta trước nắm tử, khó mà làm được. Lão người quẻ ngươi thâm tàng bất lậu, ta trước mới đúng. Tần Dương mỉm cười, điểm ngón tay một cái, linh khí tụ tập thành một viên bạch quân cờ, trực tiếp lạc định. Lão người que mỉm cười, không nhiều lời, trực tiếp lật bàn tay, hắc kỳ lạc định. Hai người, một lão một trẻ, ngồi đối diện nhau trong hai tòa lầu các, chơi cờ trên không trung. Trong một tháng, từ linh thai kỳ hai trọng đến linh thai kỳ tam trọng, hình như cảnh giới của ngươi không nhanh lắm. Lão người que vừa chơi vừa nói, võ đạo một đường, nếu chỉ chú ý tốc độ thì cảnh giới lúc đó nào còn có sự phân chia mạnh yếu, ta có thể vượt cấp chém giết. Lão người quẻ nghe vậy thì mỉm cười, kim diễm ngọc tử, lão nhân còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ngươi nếu thật muốn cảm tạ ta, chỉ bằng làm một lão bọc cho ta. Tần Dương híp mắt nhìn lão già, ta không phải là hai tiểu nha đầu, tùy tiện đã bị tiểu tử ngươi thu phục. Lão người quẻ cười hà hà, mặc dù không biết Thiên Ám vì sao lại đối với ngươi cung kính như thế, nhưng ta nghĩ tiểu tử ngươi tuyệt đối không đơn giản, nhưng mà muốn để ta theo ngươi vẫn còn thiếu chút hòa hậu, vậy cũng không được phép. Tần Dương lại cười nói, ngay cả công chúa của đế quốc ta cũng có thể lừa gạt thì những người khác cũng chẳng đáng gì. Giọng điệu không nhỏ nhỉ, lão người quẻ, ngươi có dám đánh cược với ta không? Tần Dương lúc này nắm chặt cờ, cười nhạt nói, ta có thể hoàn toàn thao gỡ sự quấy nhiễu đối với thân thể ngươi, nhưng ngươi lại phải theo ta, trở thành lão nô của ta. Khi lời này vừa nói ra, lão người què bàn tay run nhẹ, thôi thôi, ta là lão người què, chỉ là một kẻ cô độc, đã quen sống tại nơi này 36 khu, coi như cũng an ổn, ngày thường ta có chút buồn chán, nhưng mấy ngươi tiểu quỷ đến đây, nơi này bỗng trở nên náo nhiệt. Nhìn các ngươi suốt ngày tu hành, ta cũng cảm thấy thêm phần thú vị. Nói xong, Tần Dương chăm chú nhìn lão giả. Đột nhiên, hắn mở miệng, cái thủ kia, không báo ư. Vừa dứt lời, lão giả cơ thể hơi run rẩy, đôi mắt không tự chủ được ánh lên sự hoảng hốt. Cả người trong khoảnh khắc này cũng dần dần cảm thấy bất an. Làm sao ngươi biết? Nhìn Tần Dương, lão người quẻ ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ là nhìn ra được mà thôi. Tần Dương nhàn nhạt nói. Trong cơ thể, ngươi có cửu cực lôi sư, ngưng tụ một đạo lôi ấn, trực tiếp phong tỏa ngươi giữa hai chân sinh môn, khiến cho tu vi linh phách cảnh của ngươi cũng không thể thi triển. Hơn nữa, vào mỗi đêm trăng, cảm giác chân ngươi sẽ xuất hiện những tiếng nổ, khiến cho thân thể ngươi chịu ảnh hưởng. Đạo lôi ấn kia, nếu như không được giải trừ, dù có dựa vào kim diễm ngọc tử cường đại công năng, giúp ngươi tạm thời thoát khỏi thống khổ, nhưng chung quy, thân thể của ngươi vẫn sẽ tiếp tục gặp vấn đề. Theo từng câu nói của Tần Dương, sắc mặt lão người quẻ càng lúc càng khó coi. Hắn giờ đây đứng trước Tần Dương như một mỹ nữ không mặc quần áo. Để cho Tần Dương phê bình, ngươi làm thế nào biết điều này? Lão người quẻ lạnh lùng nói, cửu cực lôi sư là ngũ giai linh thú, không phải ngươi, một tiểu tử linh thai kỳ tam trọng có thể biết rõ như vậy. Làm sao biết? Nhìn ra được thôi. Tần Dương cười nhạt, tiểu quỷ, không nên biết quá nhiều, nếu không sẽ gây phiền phức cho chính mình đấy. Thôi thôi, Tần Dương phất tay nói, nếu lão người què ngươi không muốn báo thù, vậy ta cũng không ép buộc, chỉ cần nhớ rõ, có thể theo thời cơ đến tìm ta, ta có thể giúp ngươi, điều kiện không thay đổi, theo ta làm lão nô, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thời gian càng lâu, thì giá trị của ngươi, lão nô này, sẽ càng thấp. Tần Dương không nói thêm, cầm quân cờ trong tay, chẳng bao lâu sau, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng một số người khác đều xuất hiện, nhìn lão người què và thiếu niên đang chơi cờ, cũng có chút hứng thú. Mặt trời lặn ở Tây Sơn, hai người cáo từ nhau. Diệp Tử Khanh đi vào gian phòng của Tần Dương, chăm chỉ chỉnh lý mọi thứ. Cái lão người què kia, ngươi tựa hồ đối với hắn rất có hứng thú. Nghe Diệp Tử Khanh nghi vấn, Tần Dương mỉm cười đáp, nhất vị linh phách kỳ cửu trọng vũ giả, ta vẫn có chút hứng thú. Linh phách kỳ cửu trọng, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh ngẩn người, toàn bộ đế đô đến linh phách kỳ cửu trọng, tựa hồ chỉ có Minh Ung hoàng đế và Thiên Ám viện trưởng mà thôi. Khi nào lại xuất hiện một lão người què như vậy, lại là linh phách kỳ cửu trọng? Nhưng ta thấy hắn thần trên khí tức, tựa hồ cũng không có sóng linh khí, thực lực bị che giấu mà thôi. Trong cơ thể hắn chịu đựng cửu cực lôi sư, lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ một đạo ấn ký chí mạng, sống sót chính là kỳ tích. Tần Dương bình thản nói, bất quá, ta thật sự cảm thấy hứng thú với hắn, vậy hắn có nguyện ý không? Dù sao cũng là linh phách kỳ cửu trọng, làm sao có thể coi trọng ta, một linh thai kỳ tam trọng được. Tần Dương mỉm cười, không nói thêm nhiều, kèm theo 36 khu mở ra, toàn bộ thiên thần học viện cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Đối với Tần Dương, ngày càng nhiều đệ tử có lòng cảm kích. Trong thiên thần học viện, số lượng đệ tử đoàn thể rất nhiều, và không ít trong số họ ỷ thế hiếp người. Lần này, 36 khu mở ra cũng quy định không cho phép các đệ tử đoàn thể vào bên trong tu hành. Một ít học viên không khỏi vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, từ đó cũng chọc giận không ít nội viện đệ tử cùng với linh đồ, linh tử nhóm. Hành động của Tần Dương lần này rõ ràng là nhằm vào nhóm Thiên Tử Đảng, Sở Phương, Tần Nhất Hàng, Chiến Thương, Giám Vũ bốn người. Mỗi người đều ngồi xuống, tất cả bốn người đều là linh đô, thuộc cảnh giới linh thai, kỳ bát trọng, cửu trọng. Trong số đệ tử linh đô, danh tiếng cũng rất vang dội. Sở Phương không nhịn được hừ một tiếng, Tần Dương ngày càng kiêu ngạo. Nói như vậy, hắn đang đối đầu với chúng ta. Những đệ tử này, ba người còn lại cũng bật đầu, Tần Nhất Hàng thản nhiên nói. Xem ra, chúng ta nên có hành động, được, Chiến Thương cũng gật đầu, nhưng cần phải lên kế hoạch cặn kẽ. Không nên hành động vội vàng, chúng ta hãy chờ thêm một chút. Ừ, bốn người đều gật đầu. Nếu đã quyết định ra tay thì nhất định phải gây tổn thương chí mạng cho Tần Dương, khiến hắn không thể phản kháng. Trong khi đó, ở bên phía Thiên Thần Học Viện, Thiên Kiếm Hội cũng đang diễn ra một cuộc tranh luận. Hội trưởng Thiên Kiếm Hội, tên gọi là Kiếm Tổ Nhất, là một vị linh tử có thân phận cao quý. Lúc này, phía dưới Mấy người bắt đầu nghị luận ồn ào, im lặng. Đột nhiên, Kiếm Tồn nhếch mở miệng, Tần Dương, chỉ là linh thai kỳ, sao các ngươi lại khẩn trương như vậy? Không chỉ chúng ta muốn đối phó hắn, ta thấy thiên tử đảng còn muốn làm việc này hơn. Vừa dứt lời, những người xung quanh liền im lặng không lên tiếng. Lão đại, Kiếm Tồn nhếch bên tay trái, một gã thanh niên chắp tay nói, ta thấy Tần Dương lần này đã đắc tội với tất cả các đệ tử đoàn thể, nhiều thiên tử đảng, Vân Kiêu đoàn và An Nhiên Uyển, ta nhất định sẽ không buông tha hắn. Đã như vậy, chúng ta cứ sống chết mặc bầy, cứ theo lời Tề Triệt mà làm. Kiếm Tồn nhất phất tay nói, hiện tại ta đã ở linh luân cảnh đỉnh phong, gần đạt đến linh phách kỳ. Đến lúc đó, dù là thiên tử, ta cũng không sợ. Chúc mừng hội trưởng, chúc mừng hội trưởng. Những đệ tử phía dưới đều chắp tay chúc mừng. Cùng lúc đó, bên trong Kim Thần Học Viện, nhiều đệ tử từ Vân Tiêu Đoàn và An Nhiên Uyển cũng đứng dậy bàn bạc. Trong khi đó, Tần Dương đi bộ ở 36 khu, hai bóng người lại xuất hiện trước mặt hắn. Tần công tử, Tần công tử, hai người chắp tay tiến lại, cung kính cười với Tần Dương. Các ngươi, tại hạ là Phương Thế Thành, tại hạ là Viêm Cương. Hai người nhìn Tần Dương, vội vàng giới thiệu. Tần Dương gật đầu, có chút ấn tượng. Làm sao? Tần công tử, Viêm Cương lên tiếng, cung kính nói, ngài là quản lý 36 khu, chắc chắn sẽ có không ít chuyện, chúng ta hai người chủ động xin đi theo ngài. Linh thay kỳ cửu trọng, thực lực coi như không tệ, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một bộ dáng tiểu nhân. Tam đệ, đúng lúc này, một giọng nói ầm ĩ vang lên, Tần Sơn đã chạy tới, cười ha hả nói, người sao còn ở đây, ta có tin tốt cho ngươi, hầm hầm đã tới, hầm hầm. Tần Dương khẽ cười, gã này sao lại đến? Tần Sơn thần bí đáp, nghe nói học viện đã thêm cho Tần già một chỗ, tiểu tử này là nhị thúc nhi tử, có lẽ phụ thân đã đưa hắn đến, nay thiên vừa vạn nhập viện, cùng đi thôi. Được, Tần Dương mỉm cười, ngày hắn tỉnh lại, giác tỉnh cửu xin cửu thế ký ức, hầm hầm còn mua một chiếc quan tài cho hắn. Hai người kề vai nhau ly khai, Viên Cương và Phương Thế Thành không gần không xa theo sau. Tần Dương vừa rồi không cự tuyệt bọn họ, nên hiện tại bọn họ cũng không dám rời đi. Người mà nói, ban đầu ở nội viện đệ tử thí luyện, bọn họ chỉ có số ít cơ hội chứng kiến diện mạo thật sự của Tần Dương. Họ đều tin rằng, theo lời Tần Dương, tương lai ở Thiên Thần Học Viện, nhất định sẽ có thành tựu. Đi tới ngoại viện, nhìn đệ tử bận rộn, Tần Dương cùng Tần Sơn đến sự vật các, giờ này, khắc này. Bên ngoài sự vật các của Thiên Thần Học Viện, một gã đệ tử đứng đó, có vẻ ngây ngô và khẩn trương. Đối với toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, các đệ tử từ mấy trăm quận thành mà nói, Thiên Thần Học Viện là học phủ thần thánh, bất khả xâm phạm, nơi cải biến cuộc sống huy hoàng. Bọn họ tiến vào bên trong Thiên Thần Học Viện, muốn không bị kích động đều khó khăn. Giờ khắc này, xung quanh hiện lên mấy trăm vị thiếu nam thiếu nữ, đứng chung một chỗ. Trong số mấy trăm vị đó, có một thiếu niên nổi bật. Hắn có làn da trắng nõn, mặc hoa phục, thần thái kiêu ngạo. Nhìn mọi người xung quanh, trên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Những kẻ thổ phỉ này, sao lại được chọn vào đây? Thiếu niên xen vào nói, đúng là bị hoàng tử không biết xấu hổ cho làm bạn. Thập Tam gia nói đúng. Một thiếu niên mặc hắc phục, tóc dài buông xõa bên cạnh hắn, cười nói, bọn họ chỉ là thổ phỉ, sao có thể so sánh với ngài được? Diệp Thịnh, nghe nói Diệp gia có Diệp Tử Khanh, hiện nay cũng đã đạt đến linh thai kỳ. Thiếu niên được xưng là Thập Tam gia chí nhạo, ta nghe nói Diệp Tử Khanh thiên phú dị bẩm, dung mạo cũng xinh đẹp, không biết khi nào có thể giới thiệu cho bản hoàng tử làm quen một chút. Để Diệp thị tiến vào Thiên Thần Học Viện, tất nhiên sẽ là do Thập Tam gia dẫn dắt. Diệp Thịnh cung kính đáp, Thập Tam hoàng tử chính là đương kim hoàng đế Minh Ung, con trai thứ 13, hiện nay vừa tròn 10 tuổi, đã đạt đến thất môn kỳ, thiên phú không tầm thường. Diệp gia ở Bắc Minh Đế Quốc quả thật là đại gia tộc, nhưng đối mặt với hoàng thất vẫn phải khúm núm yên tĩnh. Lúc này, một thanh âm nghiêm khắc vang lên, một vị trưởng lão lúc này bước ra, nhìn về phía mấy trăm người, nói, các ngươi đều là những tài năng trẻ tuổi được chọn lọc từ các đế quốc. Lần này tiến vào Thiên Thần Học Viện, tất cả sẽ từ ngoại viện đệ tử mà lên. Hiện tại, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra cấp bậc. đo lường thực lực của các ngươi. Trưởng lão nói, chỉ vào một tòa thạch bi trước mặt. Bây giờ, từng người hãy lần lượt bước lên và đánh ra sức mạnh lớn nhất của mình lên thạch bi này. Mọi người yên tâm, đây chỉ là một phép đo ghi lại, sẽ không ảnh hưởng đến việc các ngươi tiến nhập Thiên Thần Học Viện. Nghe vậy, trong đoàn người vang lên nhiều tiếng nghị luận. Phép đo lực sao? Thập Tam Hoàng tử cười nhạt nói, ta xem, không ai có thể so với ta. Đó là đương nhiên, Diệp Thịnh chắp tay cười đáp, với thực lực của Thập Tam Hoàng tử, ít nhất cũng phải là vạn cân. Nghe lời này, Thập Tam Hoàng tử gật đầu, có vẻ hài lòng. Từng người lần lượt tiến lên thạch bi để đo lực. Trong số đó, có một gã thiếu niên khỏe mạnh, thân hình mập mạp, đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn xung quanh, chính là Tần Hâm Hâm. Lúc này, Tần Hâm Hâm rất kích động. Khi Tần Dương rời khỏi Lăng Vân Thành, hắn không ngờ rằng, chỉ sau vài tháng, giờ đây mình đã có cơ hội tiến nhập Thiên Thần Học Viện. Lần trước Tần Sơn hồi âm, thân thể đã khỏe lại, tam huynh đệ đều đã vào nội viện. Bây giờ nghĩ lại, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp được Tần Dương, Tần Hải, Tần Sơn và Tần Hâm Hâm, khiến hắn cảm thấy vô cùng kích động. Nhìn khắp nơi trong Thiên Thần Học Viện, mọi thứ đều rất hiếm thấy. Lúc này, từ phía trước Trắc Thí, tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Diệp Thịnh, 13.000 cân, trưởng lão tuyên bố, mọi người đều kinh ngạc, bát môn kinh môn kỳ, đạt tới 13.000 cân. Đây đã là một thành tích đáng kinh ngạc, trưởng lão khẽ cười, gật đầu nói, không sai, bát môn cảnh giới 13.000 cân. Diệp Thịnh, ngươi là thiên phú dị bẩm, cần phải cố gắng hơn nữa. Đa tạ trưởng lão khen, Diệp Thịnh mỉm cười, lui lại phía sau, Minh Hãn. Lần này, trưởng lão lại hô lên, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Minh Hãn, thập tam hoàng tử của Bắc Minh đế quốc, có người nói rằng, năm 10 tuổi đã đạt tới cửu môn thiên môn cảnh. Nghe gọi tên, Minh Hãn đưa hai tay ra phía sau, bước lên phía trước, hắn nắm chặt tay, trực tiếp đấm xuống bia đá. Oanh, bia đá lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, 2.500 cân, trong khoảnh khắc, đại địa im lặng, 2.000 cân cự lực. Mọi người cảm thấy không thể tin nổi, 2.000 cân ở cửu môn cảnh giới, quả thực là điều không thể tưởng tượng. Ánh mắt mọi người ngay lập tức dồn vào Minh Hãn, không hổ là con em hoàng thất. Diệp Thịnh lúc này vội vàng tiến tới, nịnh nọt nói, thập tam hoàng tử quả thật là rồng phượng trong loài người. Trong số mấy trăm đệ tử lần này, ngài là người chói mắt nhất, đó là đương nhiên. Minh Hãn lúc này thần thái kiêu ngạo, nhìn mọi người xung quanh. Tốt, thấy cảnh này, Tần Hâm Hâm cũng xen vào một câu, chỉ là 2.000 cân mà thôi, cửu môn thiên môn cảnh, 2.000 cân, có gì đặc biệt đâu. Tần Hâm Hâm bĩu môi, Tần Hâm Hâm. Lúc này, một giọng nói vang lên, gọi nàng tiến lên phía trước, Thiên Thần Học Viện, giờ thành sân, nuôi heo sao? Minh Hãn nhìn thấy Tần Hâm Hâm không nhịn được phì cười, người mặc như vậy, sao có thể vào Thiên Thần Học Viện, ta thấy cả đời chỉ có thể làm việc vặt mà thôi. Thập Tam gia nói thật đúng, ta thấy tiểu tử này chắc chắn đi cửa sau. Diệp Thịnh cũng cười giễu, Thiên Thần Học Viện nếu là sân nuôi heo, vậy các ngươi chẳng phải là heo sao? Tần Hâm Hâm lúc này nhếch miệng cười đáp, khi mắng người khác cũng nên nhìn lại bản thân mình. Phóc phóc. Lời này vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng cười rộ. Minh Hãn bước ra, dáng vẻ bệ vệ, quát, tiểu tử, người biết ta là ai không? Vậy người biết ta là ai không? Tần Hâm Hâm cũng không kém, đáp lại, mọi người vào Thiên Thần Học Viện đều là đệ tử, ai cũng không cao quý hơn ai. Người muốn chết, yên lặng. Đột nhiên, nơi này là nơi trọng yếu, không cho phép gây rối. Trưởng lão hừ lạnh nói. Minh Hãn lúc này, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Hâm Hâm, tiểu tử, chờ một hồi kết thúc, ngươi sẽ phải chịu khổ. Minh Hãn nói với giọng đầy đe dọa. Tần Hâm Hâm cũng rên một tiếng, tiến lên phía trước, nhìn vào thạch bi, hắn lập tức đấm ra một quyền, phanh, âm thanh trầm thấp vang lên, thạch bi phát ra một ánh hào quang, chớp lên một cái, rồi biến mất. Lập tức, trong đại điện, tất cả mọi người đều sửng sốt, 30.000 cân, trong khoảnh khắc, mọi người đều như bị mê muội. Vị trưởng lão nhìn vào ghi chép trong tay, ngơ ngác nói, Tần Hâm Hâm, 30.000 cân, Tần Hâm Hâm đã đạt đến cửu môn thiên môn cảnh, lại có sức mạnh đến 30.000 cân. Thực lực này đủ để vượt qua Minh Hãn, người vừa rồi, thêm 1.000.000 cân, Đây gần như là không thể. Cửu môn cảnh giới vũ giả, lực lượng tối đa cũng chỉ khoảng 2 vạn cân. Đó đã là cực hạn của nhục thân. Nhưng Tần Hâm Hâm dường như đã vượt qua giới hạn đó. Quả thực là một mầm mống tốt. Trưởng lão không khỏi nhìn Tần Hâm Hâm vài lần, thở dài nói, không tệ, không tệ. Cửu môn cảnh giới, đến bước này, nếu cố gắng rèn luyện thêm, đến linh hải cảnh, người sẽ được tiến nhập nội viện. Đa tạ trưởng lão. Tần Hâm Hâm lúc này chắp tay, cười nói, từ khi Tần Dương rời khỏi, trong thời gian ở Lang Vân Thành, hắn cảm thấy nhàm chán nên mỗi ngày đều luyện tập, cộng thêm những phàm đan mà Tần Dương để lại. Hắn đã đạt đến cửu môn cảnh giới. Trước đây, hắn không dám mơ tưởng đến tầng thứ này. Nhưng giờ đây, hắn có thể nói là đã bước thêm một bước. Hừ, một bên, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Thổ miết rốt cuộc, chỉ là thổ miết, không có chút khí lực nào, có ích gì. Minh Hãn lạnh lùng nói, cái đó dù sao cũng hơn lực lượng không mạnh mẽ chứ. Tần Hâm Hâm nhìn Minh Hãn, cười hắc hắc nói, vị công tử này, mọi người sau này đều là đệ tử Thiên Thần Học Viện, hà tất phải như vậy. Nổi giận đây, ngậm miệng lại. Diệp Thịnh cũng hử nói, cái gì công tử, vị này chính là thập tam hoàng tử, có biết xưng hô thập tam gia không? Nghe vậy, Tần Hâm Hâm biến sắc, thập tam hoàng tử, con của hoàng đế, hỏng bét rồi, rước lấy phiền toái lớn. Hắn vừa rồi chỉ nghĩ đây là một vị con em thế gia mà thôi, nên không phục, phản kích vài câu. Nhưng đâu có ngờ, lại là hoàng tử, đắc tội với một vị hoàng tử. Tần Hâm Hâm hoảng sợ. Minh Hãn lúc này, lạnh lùng nhìn Tần Hâm Hâm, hừ nói, xú tiểu tử, đợi lát nữa kết thúc, ngươi có thể đừng len lén trốn đi. Theo đó, sau khi phép đo lực hoàn thành, từng đệ tử rời khỏi đại điện. Tần Hâm Hâm lúc này cũng do dự, ra khỏi đại điện này, bên ngoài có phải sẽ có một nhóm người đang đợi mình không? Ngựa đan, sợ cái chim này. Tần Hâm Hâm mắng, người chết điều hướng thiên, bất tử vạn vạn năm, đại không bị đánh một trận. Hắn tuy hoảng sợ, nhưng càng lo lắng vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với một vị hoàng tử. Gia tộc Tần khả năng sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí 3 vị huynh trưởng Tần Sơn cũng có thể bị liên lụy. Điều này hiển nhiên không có lợi chút nào. Vừa bước ra khỏi đại điện, hắn thấy một nhóm người đứng chờ bên ngoài, khoảng 7-8 người. Mỗi người mặc giáp trụ, uy phong lẫm liệt. Trong số đó, có 2 người hăng hái chờ đợi hắn. Xú tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện. Thấy Tần Hâm Hâm, Diệp Thịnh hừ lạnh nói, hiện tại, ngươi biết mình đã đắc tội ai chưa? Nhìn 2 người, Tần Hâm Hâm chỉ biết cười hắc hắc. Thập tam hoàng tử, tiểu nhân mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội này, thật sự xin lỗi. Hắn cười hắc hắc, chắp tay định rời đi, nhưng 2 bên đều có hộ vệ, ngay lập tức ngăn cản hắn. Bây giờ biết sợ rồi à? Minh Hãn xiễu cợt nói, vừa rồi đoạt lấy danh tiếng của hoàng tử, sao không biết sợ? Để ta chào ngài một tiếng. Nếu biết ta chỉ thi triển 1 vạn cân lực lượng, ngài sẽ thấy ta lớn hơn rất nhiều. Tần Hâm Hâm nói với giọng cợt nhả. Được, biết sai là tốt. Minh Hãn gật đầu. Vậy tại hạ cáo từ. Tần Hâm Hâm nói, chậm đã, ta để ngươi đi sao? Minh Hãn cười hắc hắc, muốn đi phải nhảy qua dưới đây. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm lập tức sửng sốt, khổ hạ nhục, thập tam hoàng tử. Hắn hơi biến sắc. Ta tuy đắc tội cùng ngài, nhưng không đến mức như vậy chứ. Ta đã xin lỗi, ngươi gọi đó là xin lỗi. Minh Hãn rên một tiếng, bước ra, ngạo nghễ nói, bản hoàng tử không chu toàn bộ ra ngươi, vì ngươi đắc tội với ta, đã là phá lệ khai ân, làm sao, không được chu thật sao? Tần Hâm Hâm hỏi, ta, ngươi cái gì, chui không được chui. Minh Hãn hử nói, người đâu, đánh cho hắn một trận. Trong nháy mắt, 2 gã hộ vệ tiến tới, nắm chặt Tần Hâm Hâm. Diệp Thịnh cười hắc hắc nói, thập tam gia, việc này ta rất hoan hỉ, để ta làm. Được, Minh Hãn phất tay, 10 cái tát, dùng chút sức mạnh, được rồi. 3, một cái tát rơi xuống, Tần Hâm Hâm lập tức mặt mày sưng tấy, liên tiếp 10 cái tát, mỗi cái đều giáng xuống. Cuối cùng, Tần Hâm Hâm không thể nói được một lời, từ từ hắn mở miệng, lại nói, thập tam hoàng tử, ngài đã đánh, vậy hạ dù sao cũng nên nguôi giận chứ. Nguôi giận, Minh Hãn rên một tiếng, nguôi giận thì gần đúng, nhưng nếu muốn đi, hãy chui qua đi ta. Ta Minh Hãn đã nói, nhất định sẽ đền bù. Thập tam hoàng tử, ngươi không thể khi người quá đáng như vậy chứ. Ta chính là khi người quá đáng đó. Mình hãn quát lớn, tiểu tử, ngươi không chịu chui thật sao? Tính khí cứng cỏi thật, Diệp Thịnh, thập tam gia. Minh Hãn khinh miệt nói, cha cho ta, hắn đến từ đâu? Ta thật muốn biết, từ nơi nào mà có sức mạnh lớn như vậy? Nếu cha ra được, ta sẽ trực tiếp trừng phạt hắn. Vừa nghe những lời này, Tần Hâm Hâm sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa mới rời Đế Đô Đô, mới gia nhập Thiên Thần Học Viện mà đã đắc tội với một hoàng tử. Hơn nữa, chuyện này có thể liên lụy đến toàn bộ Tần gia, khiến Tần gia vừa mới phát triển lại rơi vào cảnh nát tan. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Tần Hâm Hâm siết chặt hai nắm tay, hắn sợ chết, sợ không thể làm được điều gì. Nhưng nếu hắn chết, điều đó không quan trọng, hắn chịu nhục cũng được. Chỉ có điều không thể liên lụy đến Tần gia, thập tam gia. Đột nhiên, Tần Hâm Hâm ngẩng đầu, nhìn Minh Hãn, gò má sưng tấy, cố nặn ra một nụ cười. Tiểu nhân sai, tiểu nhân nhận sai, tiểu nhân xin chùi. Tần Hâm Hâm nhận ra mình không có cốt khí. Nếu như Tần Dương ở đây, chắc chắn sẽ không chịu nhục. Hắn có thể chịu đựng sự nhục nhã, nhưng nếu để Tần gia bị diệt vong, khiến cho ba huynh trưởng Tần Sơn bị liên lụy, thì hắn chính là tội nhân của Tần gia. Dù là thập tam hoàng tử hay Diệp Thịnh, đều không phải là người hắn có thể chọc giận, cũng không phải là người Tần gia có thể chọc. Cố nén nước mắt, Tần Hâm Hâm quỳ xuống đất. Lúc này, Minh Hãn cười ha hả, trực tiếp duỗi chân ra, nói, tiểu tử, sao sớm như vậy đã không được rồi? Nói thật với ngươi, toàn bộ Bắc Minh đế quốc chính là thiên hạ của Minh gia. Bản hoàng tử tuy không thể muốn ai chết thì người đó phải chết, nhưng diệt một cái tiểu gia tộc thì dư sức. Vừa nói xong, Tần Hâm Hâm toàn thân run rẩy, hắn nhắm mắt lại, quỳ gối tiến về phía trước. Không phải là khoan một cái hố sao? Chui, chính mình tạo ra họa, tự mình phải giải quyết. Ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Tần Hâm Hâm. Đây là đang làm sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tần Hâm Hâm nhắm chặt hai mắt, giờ phút này mở ra. Trước mặt nàng, một đạo thân ảnh hơi ngồi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai hắn. Đôi mắt sáng như sao, tóc dài đen mượt, khuôn mặt sạch sẽ, mang một chút vẻ trẻ con, nhưng chủ yếu là điềm tĩnh, thong dong và tự tin. Trần Ca, thấy thân ảnh ấy, Tần Hâm Hâm hơi sững sờ, kêu lên một tiếng rồi bất ngờ khóc to. Trần Ca, a ê, nàng ôm chặt Tần Dương, nước mắt nước mũi ròng ròng, trả sát lên vai hắn. Xú tiểu tử, khóc tang đây a. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đại ca, Tần Hâm Hâm quay lại, thấy Tần Sơn, lại ô ai lên một tiếng. Đại ca, ngươi khỏe không? Ngươi thật sự rất tốt. Tần Hâm Hâm lập tức nhào tới. Dù bộ dạng nàng nước mắt nước mũi, trông thật chán ghét, nhưng Tần Sơn vẫn không tránh né. Nhìn nàng, Tần Sơn chỉ biết cười khổ. Các ngươi là ai? Diệp Thịnh thấy Tần Sơn và Tần Dương, lập tức mặt lạnh, như băng. Hai vị, chớ nên dính vào chuyện này, hãy tránh xa ra. Diệp Thịnh cười lại nói, vị này chính là thập tam hoàng tử. Đắc tội với thập tam hoàng tử, chỉ làm cho mình khổ. Nhận biết cái sai còn có thể xem như là may mắn. Hai người các ngươi, đừng đuôi mù muốn chết. Ồ, Tần Dương lúc này dần hiểu ra, thập tam hoàng tử tựa hồ rất lợi hại a. Trần Ca, Tần Hâm Hâm lúc này ngừng khóc, nói, tự ta gây ra chuyện, ta có thể giải quyết được. Tiểu tử, ngươi cứ nhìn xem. Tần Dương cười nói, ngươi là đệ đệ ta, làm sao có thể để người khác lấn lướt. Viên hạt sen này, ta vừa thấy mặt ngươi, nhớ đến ngươi lại mập, chắc chắn là bị người đánh rồi. Tần Dương đút hạt sen cho Tần Hâm Hâm, ngay lập tức hắn nuốt hạt sen xuống, cảm giác mát lạnh lan tỏa trên mặt, những cơn đau sưng dần dần tan biến. Thấy ngay hiệu quả, đây là thứ tốt gì vậy? Tần Hâm Hâm nhìn Tần Dương ấp úng nói, Trần Ca, làm sao, đồ ăn này ngon thật, cho ta thêm một viên nữa đi. Làm càn, đột nhiên một tiếng quát vang lên. Diệp Thịnh sải bước ra, nhìn ba người, hắn cảm thấy ba người này hoàn toàn không coi hắn và thập tam hoàng tử vào mắt. Diệp Thịnh quát, Tần Hâm Hâm nên quỳ xuống, chui qua đây, nếu không thì Tần gia người chắc chắn sẽ diệt vong. Diệt vong? Tần Dương nhìn Diệp Thịnh, không nhịn được cười. Tần gia diệt vong, dù Minh gia có diệt vong, Tần gia ta cũng sẽ bình an vô sự. Lớn mật, Minh Hãn lúc này mới lên tiếng, bản hoàng tử uy nghiêm, hoàng thất uy nghiêm, há có thể để ngươi khiêu khích, ngươi Minh gia chẳng là gì. Tần Dương thản nhiên đáp, vấn đề này hắn không muốn tranh cãi, nhưng liên quan đến Tần Hâm Hâm, hắn nhất định phải tính toán rõ ràng. Trước đây, hắn suýt nữa đã quên đi, khi giác tỉnh cửu sinh cửu thế ký ức, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Tần Hâm Hâm. Gia hỏa này rất sợ chết, nhưng lại cho rằng hắn đã chết, bị hạ một cái quan tài. Suy nghĩ này khiến Tần Dương phải trân trọng, đệ đệ của ta, người dám động thủ, ngươi là cái thá gì? Tần Dương mở miệng, ánh mắt hướng về Diệp Thịnh, vừa rồi là ngươi ra tay sao? Là ta thì sao? Diệp Thịnh hử nói, ta là đệ tử Diệp gia, vị này chính là thập tam hoàng tử, ngươi còn dám động thủ với ta sao? Đoạn ngươi hai tay. Tần Dương cười nhạt, cái đó thì quá tiện nghi cho ngươi. Hắn từ từ lên tiếng, Viên Cương, Phương Thế Thành, hai người các ngươi còn không ra. Ngay khi lời vừa dứt, hai bóng người lập tức xuất hiện. Tần Dương vung tay nói, cái này chém tay đi. Vừa nghe Phương Thế Thành và Viên Cương hơi ngẩn ra, nhưng chỉ trong chốc lát họ lập tức sải bước ra. Họ đã quyết tâm theo Tần Dương, đang lo không có cơ hội thì Thượng Thiên đã ban cho họ một cơ hội. Mệnh lệnh của Tần Dương đối với họ chính là coi họ như thuộc hạ, điều này có nghĩa là họ sẽ là người của Tần Dương trong tương lai. Còn việc chém Diệp gia một thiếu gia, hậu quả như thế nào, họ không thèm suy nghĩ. Tần Dương liền cả hai vị trí cường trong Bắc Minh đế quốc, một trong những viện trưởng của Thiên Ám Viện cũng muốn hòa khí mà đối đãi, hắn quan tâm đến một cái Diệp gia. Tần Hâm Hâm lúc này chỉ biết há hốc mồm, trong bụng cảm thấy khó chịu, suýt nữa thì ói ra. Trần ca, Trần ca, không có việc gì đâu. Tần Hâm Hâm hoảng hốt, đùa gì thế, chặt đứt hai tay, Diệp gia sao có thể không báo thù cho Tần gia. So với Tần gia, Diệp gia chỉ như con kiến so với voi, không thể hành động theo cảm tính được. Yên tâm đi, Tần Dương mỉm cười nói, người này dám đánh ngươi, ca đã giúp người dạy dỗ hắn, còn có cả vị hoàng tử này nữa. Đừng nói là hắn, chính hắn lão tử ở chỗ này, ca cũng sẽ bắt hắn xin lỗi ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm hoàn toàn choáng váng. Rốt cuộc chuyện này xảy ra như thế nào? Tần Dương thật không phải đang nói đùa sao? Giờ khắc này, Phương Thế Thành và Viên Cương hai người lập tức bắt giữ Diệp Thị. Trong nháy mắt, một khí thế mạnh mẽ liền trào dâng. Tần Hâm Hâm tức thì ngẩn ngơ. Đây là hai vị cao thủ linh thai cảnh, hơn nữa hình như là ở cảnh giới cửu trọng linh thai. Trời ơi, hai cái linh thai cảnh cửu trọng này cư nhiên đối với Tần Dương lại cung kính không mớt, hơn nữa hình như đang chờ nửa thiên mệnh lệnh của Tần Dương. Cảm giác càng thêm bất khả tư nghị là khi Tần Dương hạ lệnh, hai người này dường như hưng phấn không thôi. Cái cảm giác này giống như là chó săn vội vàng muốn làm chủ nhân xuất lực vậy. Chính xác là như thế, Tần Hâm Hâm rất chắc chắn, nhưng hắn thực sự không thể tin được chuyện này. Ngươi dám, buông tay, buông tay. Diệp Thịnh lúc này gầm hét, ta là tôn nhi của Diệp gia tam trưởng lão, ngươi dám đứt tay ta, Diệp gia sẽ giết ngươi. Diệp Tử Khanh là đường tỷ của ta, ngươi dám đứt tay ta, nàng sẽ lấy mạng ngươi. Tử Khanh là đường tỷ của ngươi. Tần Dương mỉm cười nói, thật là trùng hợp, nàng là tỷ nữ của ta. Tần Dương không muốn nói nhiều, chỉ phất tay, hai âm thanh ken két vang lên, lập tức hai tay Diệp Thịnh bị đứt, hắn lập tức nứt đi vì đau đớn. Màn này khiến không ít đệ tử phải chú ý, nhưng Tần Dương căn bản không để tâm, làm cản. Minh Hãn lúc này tức giận, trước mặt hắn ai dám động đến người của hắn, thật là không biết sống chết. Người đâu, giết hắn ngay. Minh Hãn ra lệnh, giết ta. Tần Dương rên một tiếng, không cần hắn phân phó, Viên Cương và Phương Thế Thành lập tức xông ra. Hai người này đều là linh thai kỳ cửu trọng, trong khi những hộ vệ của Minh Hãn chỉ là linh hải cảnh, không đáng để so sánh. Công tử có giết không? Mấy bóng người lúc này đều ở dưới tay Phương Thế Thành và Viên Cương, căn bản không thể chịu nổi một kích. Linh hải cảnh đối mặt với linh thai kỳ, không có chút nào chỗ trống để né tránh. Tần Hâm Hâm một bên sớm há hốc mồm, đây quả thực là thiên nhân giao chiến, linh hải cảnh linh thai kỳ ở Lang Vân Thành có thể nói là hiếm thấy, không, linh hải cảnh còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn linh thai kỳ thì gần như là tồn tại không thể đụng tới, ở Lang Vân Thành căn bản không có. Nhưng bây giờ hắn mở to mắt nhìn hai học viên linh thai kỳ cửu trọng lại cung kính với Trần ca của mình, Nói giết người liền giết người, thiên thần học viện điên cuồng như vậy sao? Tần Hâm Hâm lúc này cảm thấy, thật tốt, đây mới là khí chất của vũ tu, nên điên cuồng thì hãy điên cuồng, bằng không, tu võ để làm gì, Trần Ca vẫn là Trần Ca, vẫn như thời điểm ở Lăng Vân Thành, vẫn cuồng ngạo như thế, chậm chậm, trên mặt đất, nằm mấy cỗ thi thể. Trong chớp mắt, xung quanh đệ tử đã hoàn toàn điên cuồng, ở thiên thần học viện, trực tiếp động thủ giết người. Đây là ai? Không muốn sống sao? Ngươi. Minh Hãn lúc này cũng hoàn toàn ngỡ ngàng. Tần Dương nói giết thì liền giết, không hề cố kỵ chút nào đến thân phận hoàng tử của hắn. Ngươi cái gì ngươi? Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh nhạt, nói, thập tam hoàng tử, ngươi rất lợi hại phải không? Nay thiên, làm sao ói ra, cho ta làm sao nuốt trở về? Trong mắt hắn chợt hiện lên sát cơ. Tần Dương bước ra, nhìn về phía Minh Hãn. Trong khoảnh khắc này, Minh Hãn chỉ cảm thấy thân thể mình ngẩn ra, toàn bộ sức lực dường như bị tước đoạt. Hắn mơ hồ có một cảm giác bại trận. Minh Hiền, ta dám giết, ngươi cho rằng ngươi còn có giá trị hơn hắn sao? Lời vừa nói ra, Minh Hãn lập tức sửng sốt. Ngươi là Tần Dương? Trong giây lát, Minh Hãn như bị đả kích. Tần Dương, chính là Tần Dương mà phụ hoàng Minh Ung hoàng đế từng căn dặn bọn hắn phải kính trọng, như thể nhìn thấy phụ hoàng vậy. Hắn, với tư cách là hoàng tử, biết rõ một chuyện, tam hoàng tử Minh Hiên đã bị Tần Dương giết, còn lục hoàng tử Minh Triệt, vì đắc tội với Tần Dương, đã bị đẩy ra biên cảnh, không bao giờ được trở về đế đô. Hai hoàng tử này đều đã trưởng thành, trong hoàng thất có tiếng tăm không nhỏ, nhưng phụ hoàng lại không để ý tới cái chết của hai vị con trai, tất cả đều do Tần Dương gây ra. Minh Hãn chợt cảm thấy mơ hồ, đột nhiên, hắn quỳ hai đầu gối xuống đất, tiếng vang, thịch thịch, phát ra, đầu đạp xuống đất, phát ra âm thanh vàng dội. Tần Dương công tử, tiểu nhân mắt không thấy núi Thái Sơn, nắm nhìn Tần Dương công tử, không nên so đo. Minh Hãn quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Giờ phút này, Diệp Thịnh bị chặt đứt hai tay dần dần tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn thấy Minh Hãn đang quỳ xuống, đầu như muốn đập xuống đất. Tần Dương công tử, Diệp Thịnh khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc, cái tên Tần Dương hiện lên trong đầu. Tần Dương, người đã cứu trị tộc trưởng phu nhân, thu đại tiểu thư làm tỳ nữ. Hai mắt hắn lập tức trắng dã, ngất đi lần nữa. Một bên, Tần Hâm Hâm càng thêm bối rối. Tình huống gì đây? Tại sao Minh Hãn và Diệp Thịnh lại có phản ứng như vậy khi nghe thấy tên của Trần Ca? Bắc Minh hoàng thất, một đời không bằng một đời. Phụ hoàng ngươi nói muốn khích lệ tình đồ trị, sinh ra đều là loại hàng này, khiến tổ tôn ngươi mất mặt. Tần Dương nhìn thấy bộ dạng của Minh Hãn, không khỏi nổi giận. Minh Nguyên hoàng đế chính là đồ tôn của hắn. Trong thời kỳ, hắn là cửu u đại đế, vô cùng yêu thương đồ tôn này. Hắn từng nhìn Minh Nguyên thành lập Bắc Minh đế quốc, đạt được thành tựu lớn. Nhưng giờ đây, hậu bối lại trở thành kẻ ỷ thế hiếp người, lại còn rất sợ chết, khiến hắn thật sự đau lòng. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, một nhóm hơn 10 người xuất hiện bên ngoài sự vật các. Một người dẫn đầu, mặc long bào ngân sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chán lắm tấm mồ hôi, chính là Minh Vũ, Tần công tử. Minh Vũ chứng kiến Minh Hãn quỳ xuống đất, gõ đầu, hô lớn, Tần công tử, thập tam đệ không hiểu chuyện, cũng xin Tần công tử thứ tội. Minh Vũ giờ đây đã trở thành thái tử, nhưng đối với Tần Dương, hắn cũng hiểu rõ, đây là cây đại thụ của hắn, hắn nhất định phải ôm chặt, nếu không có Tần Dương, hắn không thể được lập làm thái tử. Vì vậy, trong thiên thần học viện, hắn đã sắp xếp người theo dõi Tần Dương, mỗi ngày đều quan tâm, vừa có tin tức là lập tức bẩm báo. Hôm nay, vừa nghe được Minh Hãn lại cùng Tần Dương xung đột, hắn lập tức bỏ lại mọi chuyện, chạy đến đây, thấy Minh Hãn không chết. Minh Vũ cũng lên tiếng cầu khẩn, đừng hỏi ta. Tần Dương lạnh lùng đáp, hắn đã từng nói với Minh Ung hoàng đế rằng, nếu hoàng tử trở lại, chọc giận hắn, hắn không ngại làm thịt bọn chúng. Phía trước có Minh Hiên, phía sau có Minh Triệt, giờ lại xuất hiện một Minh Hãn, sự bao dung trong tâm hắn cũng có giới hạn. Minh Vũ lập tức hiểu ra, đi tới bên cạnh Tần Hâm Hâm, khẽ cười nói, ngươi là Tần Hâm Hâm phải không? Minh Vũ mỉm cười nói, xá đệ không hiểu chuyện, tâm tính bất hảo, ta nhất định sẽ mang hắn về giáo dục lại. Hâm Hâm, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho hắn. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm thân thể run rẩy. Cuộc đời thật sự xoay chuyển quá nhanh. Vừa rồi, hắn chứng kiến một vị hoàng tử, tự nhận là đắc tội với vị hoàng tử đó, có thể làm hại Tần gia đến mức cửa nát nhà tan. Cho nên, hắn sợ hãi, hắn lo lắng, hắn khuất phục. Nhưng giờ đây, chỉ trong chớp mắt, hắn lại trở thành người muốn tha thứ cho vị hoàng tử này. Tần Hâm Hâm lo lắng nói, ta, tha thứ cho hắn, đa tạ, đa tạ. Minh Vũ nắm lấy tay Tần Hâm Hâm, thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người nhìn về phía Tần Dương, nở nụ cười, Tần công tử, xin hãy bớt giận, xá đệ ta nhất định sẽ quản giáo thật tốt. Minh Vũ tiếp tục, Tần công tử, lần này, ta đến còn có một việc, có thể phải nhờ ngươi giúp đỡ. Tần Dương hỏi, gần đây, trong thủ đô Bắc Minh đế quốc, có thể sẽ có một nhóm người đến, nhóm người này không dễ chọc. Minh Vũ chân thành nói, mặc dù họ cũng là lân bang của Bắc Minh đế quốc, nhưng họ có ý đồ không tốt, có thể sẽ gây bất lợi cho Bắc Minh đế quốc. Tư tưởng gì? Tần Dương tiến đến chỗ mồi, từ từ nói, có ý tứ gì? Ngài cũng biết, Minh Vũ theo kịp, ngồi xuống và giải thích tỉ mỉ. Bắc Minh đế quốc tuy còn mang danh hiệu, nhưng thực chất lại là đế quốc yếu nhất. Xung quanh có nhiều lân bang nhòm ngó, bởi vì dù sao, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cho nên những đế quốc kia đang mơ ước một số thứ từ Bắc Minh đế quốc, thí dụ như Thâm Uyên Kích, Minh Vũ vừa nói. Bỗng dừng lại, Tần Dương chậm rãi nói, Thâm Uyên Kích, ngũ phẩm linh khí, đúng là đáng để phát động một hồi chiến tranh trong đế quốc. Hơn nữa còn ẩn chứa khí phách của tổ tiên ngươi, uy lực không tầm thường, không ngờ các ngươi lại vẫn giữ được thứ đó. Minh Vũ chắp tay đáp, tổ tiên thần binh linh quyết đã để lại không nhiều, Thâm Uyên Kích chính là một trong số đó. Những thứ nước láng giềng này lần này đến, mỹ danh là tỉ thí, nhưng thực tế là nhằm vào Thâm Uyên Kích mà tới. Tỉ thí, Tần Dương hơi híp mắt nói, xem ra là muốn lợi dụng tỉ thí này để kiểm tra thực lực hiện tại của hoàng thất các ngươi, rồi quyết định xem có nên liên hợp bức bách Bắc Minh hoàng thất hay không. Chính là như vậy. Minh Vũ lập tức kích động nói. Lời vừa nói ra, Tần Dương nhìn Minh Vũ hỏi, việc này ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi trong hoàng thất chẳng lẽ không có một hai thiên chi kiêu tử để ứng phó với loại tỉ thí này sao? Đương nhiên có. Có thể có, Minh Vũ lập tức đáp. Thế nhưng, phụ hoàng lo lắng có biến cố xảy ra, cho nên hy vọng ta đại diện cho Bắc Minh, đế quốc tham gia. Tần Dương phất tay, nói ta không có tâm tư đó, dù sao cũng không nỡ nhìn Bắc Minh đế quốc xuống dốc. Thế nhưng các ngươi đã cô đơn thành dạng này, ta hiện đang ở đây, có thể đảm bảo sẽ không để Bắc Minh đế quốc triệt để diệt vong. Không được, không được, không được, Minh Vũ lập tức lắc đầu, không phải muốn ngài tham gia tỉ thí, mà là hy vọng ngài có thể đến hiện trường, chứng kiến ngài, như vậy phụ hoàng sẽ yên tâm hơn một chút. Ngươi phụ hoàng thật ra thông minh hơn ngươi nhiều. Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói, được, có thời gian, ta sẽ đến, đa tạ Tần công tử. Tần Dương xoay người, nhìn về phía Tần Hâm Hâm, cười nói, tiểu tử, đến Thiên Thần học viện, không cần nói trước với ta, đi, Trần ca, dẫn ngươi đi ăn một bữa, được a? Nhắc tới ăn, Tần Hâm Hâm tức thì kích động không thôi, bà huynh đệ cùng nhau cất bước rời đi. Minh Vũ lúc này hô to, thân thể thư giãn xuống, nhị ca. Minh Hãn đứng dậy, nhìn Minh Vũ, khuôn mặt tức giận bất bình, chúng ta là hoàng gia đệ tử, tại sao lại phải cúi đầu trước một kẻ thổ phỉ như vậy, phụ hoàng sao không giết người này đi. Minh Hãn vừa dứt lời, liền bị một cái tát đánh mạnh, khiến hắn xoay tròn, còn dám nói những lời này, không cần phụ hoàng xuất thủ, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Minh Vũ lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, phụ hoàng giết Tần Dương sao, phụ hoàng bảo vệ hắn còn không kịp, hôm nay bắt đầu, ngươi phải ở trong cung bị cấm túc, nếu ngươi còn gây sự, ta cũng không nương tay với ngươi. Vừa nghe lời này, Minh Hãn lập tức ngây ra, đây là lần đầu tiên nhị ca đánh hắn, lại vì Tần Dương, hắn từ từ nhìn theo bóng dáng Tần Dương rời đi, giọng điệu của Minh Vũ hạ thấp, Tần Dương đã bằng lòng ra đi, như vậy, phụ hoàng cũng nên yên tâm phần nào, toàn bộ cửu U Đại Lục, các quốc gia san sát, có tới hàng nghìn đế quốc, hàng trăm thượng quốc, cùng vài chục cương quốc, trong khi đỉnh Kim Tự Tháp là bốn đại tông môn danh tiếng, Bắc Minh đế quốc của họ, từng một thời vinh quang, thành tựu cương quốc, khiến các tông môn đứng đầu cũng phải nhường bộ, nhưng giờ đây, họ đã lâm vào tình cảnh khó khăn. Việc khôi phục đế quốc không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng, sự xuất hiện của Tần Dương giống như một vị thần bảo hộ, khiến hắn và phụ hoàng càng thêm yên tâm để triển khai quyền lực. Những hứa hẹn ban đầu mà Tần Dương đưa ra, nếu có vấn đề lớn, hắn sẽ giúp giải quyết. Nếu không có Tần Dương, Hoàng thất Bắc Minh muốn khôi phục vinh quang, chắc chắn không dám hành động. Ở bên kia, Tần Hâm Hâm nhìn những con đường phồn hoa, hưng phấn không thôi. Trần ca, người nọ vừa rồi là ai vậy? Tần Hâm Hâm khuôn mặt sưng phù khi nhìn thấy Tần Dương và Tần Sơn. Nàng không nhịn được mà mở miệng. Minh Vũ, hắn là đương triều thái tử. Hả? Thái tử a? Gì? Tần Hâm Hâm không kìm được kéo Tần Dương, kích động nói, thái tử, Bắc Minh hoàng thất thái tử. Tần Hâm Hâm cảm thấy mơ màng, vừa rồi thái tử lại tự mình nói xin lỗi với hắn. Ông trời của ta! Sau khi suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên cười rộ lên, vui mừng đứng dậy. Trần ca, hắn là thần tượng của ta à? Tần Hâm Hâm nhảy lên, ôm chặt Tần Dương, miệng cười nói, cút. Tần Dương vỗ tay vào miệng nàng, cười mắng, lão tử yêu thích nữ, không yêu thích ngươi cái mập mạp này. Ha ha, không sao, không sao, ta không ngại a. Nhìn Tần Hâm Hâm vô tư bên cạnh Tần Dương, Phương Thế Thành và Viên Cương đi theo phía sau, trong lòng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Tần Hâm Hâm thật may mắn, có Tần Dương làm huynh trưởng, tương lai ở Thiên Thần Học Viện, ai dám lấn áp nàng. Một nhóm người tiến đến trước cửa Thánh Tước Tửu Lâu. Thánh Tước Tửu Lâu nhìn thấy tên đó, Tần Hâm Hâm lập tức sững sờ, kéo Tần Dương thấp giọng nói, ca, nơi đây không ăn nổi à? Thánh Tước Tửu Lâu không phải là tửu lâu sang trọng nhất Bắc Minh đế quốc sao? Không có gì. Tần Dương vỗ vỗ vai Tần Hâm Hâm, cười nói, chúng ta ăn không cần trả tiền. Hơn nữa, nếu nhị thúc biết người vừa mới đến đế đô đã bị người đánh một trận thì chắc chắn sẽ oán giận ta. Như vậy cũng xem như ca cho ngươi nhận. Nghe những lời này, Tần Hâm Hâm cảm thấy nhức đầu, bị đánh. Kề bên có 10 bàn tay, nhưng một vị đệ tử Diệp gia thì hai tay bị chặt. Một vị hoàng tử phải dập đầu nhận sai. Bữa này thật sự đáng giá a. Tần công tử, một nhóm người xuất hiện trong tửu lâu. Trường quỹ chào đón, khuôn mặt chất đống nụ cười, nói, Tần công tử đã lâu không đến, tiểu nhân đã chuẩn bị cơm nước cho ngài. Tần Dương gật đầu, trưởng quỹ lập tức dẫn theo mấy người đi lên lầu 2. Trong đại sảnh, hai tiểu nhị đứng ở đó, kinh ngạc không ngớt. Trưởng quỹ hôm nay đầu óc hư rồi sao? Một gã tiểu nhị buồn bực nói, mấy người này là ai mà trưởng quỹ tự thân tiếp đãi vậy? Đúng vậy, thường thì chỉ có những tộc trưởng hay hoàng tử công chúa mới được trưởng quỹ tự tiếp đãi. Hai người đều cảm thấy bực bội, bang bang. Hai bàn tay vỗ vào đầu hai người. Trưởng quỹ đột nhiên xuất hiện, mắng, còn đứng ở đây đờ ra làm gì? Hôm nay, mấy vị này phải hầu hạ cho thật tốt. À, cái gì chứ, quỹ mắng, đầu lĩnh kia Tần Dương là thiếu chủ của chúng ta. Tần đại sư, nếu không hầu hạ tốt, thì mệnh cũng đừng mong. Nghe lời này, hai gã tiểu nhị tức thì sừng sốt, người kia là Tần Dương, hai người lập tức nghiêm mặt. Giờ khắc này, Tần Dương và mấy người đã ngồi xuống, nhìn khung cảnh trong bao gian rộng lớn với giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Tần Hâm Hâm không khỏi thở gấp. Chẳng bao lâu, từng vị đầu bếp mang theo nguyên liệu nấu ăn tiến vào phòng. Mọi người bên bàn bắt đầu nấu nướng, động tác nhanh nhẹn, trôi chảy, tạo nên một bầu không khí thịnh soạn. Không hổ là Thánh Tước Tửu Lâu, Tần Hâm Hâm thốt lên, vừa rồi ta thấy hình như đó là tứ giải linh thú phải không? Tần Dương mỉm cười nói, món ăn ở đây đúng là tốt nhất Bắc Minh đế quốc, nếu có dịp, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi còn tuyệt hơn. Đừng nói là tứ giai linh thú, thịt rồng cũng có thể ăn. Nghe vậy, Tần Hâm Hâm gật đầu, chẳng cần nói đến thịt rồng, ngay cả chuyện Tần Dương nói sẽ dẫn hắn lên thiên giới, hắn cũng tin tưởng. Chẳng bao lâu, cánh cửa phòng mở ra, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi, Lăng Tiểu Phỉ và Lục Huyền cùng nhau xuất hiện. Tần Dương lần lượt giới thiệu từng người. Khi nhìn thấy Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, Tần Hâm Hâm không khỏi trố mắt. Ngọa tào, Diệp Tử Khanh. Tần Hâm Hâm rụi rụi mắt. Diệp Tử Khanh, mỹ nữ nổi tiếng của Bắc Minh đế quốc, hoàng thể thiên tài. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, cung kính nói, công tử thứ tội, Diệp Thịnh không biết trời cao đất rộng, cha ta đã nghiêm phạt hắn. Không sao cả, Lần sau ngươi hãy nói với phụ thân ngươi, cần phải nhớ kỹ, Hâm Hâm là đệ đệ ta, không thể để người khác ức hiếp. Đúng vậy. Nhìn hai người đối thoại, Tần Hâm Hâm cảm thấy choáng váng. Mấy người dần dần ngồi xuống, Tần Hâm Hâm nhìn thức ăn dọn lên, nước bọt đã muốn chảy ra. Ăn đi. Tần Dương nhìn mọi người, mỉm cười nói, Tần Hâm Hâm đến Đế Đô, sắp tới sẽ tu hành ở Thiên Thần Học Viện, hôm nay muốn làm quen với mọi người. Đối với nàng, tuy là nhị thúc nhi tử, nhưng hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn luôn xem nàng như đệ đệ thân thiết. Diệp Tử Khanh và Vân Sương nhi ngồi bên trái, bên phải Tần Dương, tỉ mỉ gắp thức ăn, làm tròn bổn phận của mình. Tần Hâm Hâm kéo tay Trương Tiểu Soái hỏi, Diệp Tử Khanh và Vân Sương nhi, quan hệ gì với ta và Trần Ca? Ngươi không biết sao? Trương Tiểu Soái thì thầm, hai vị này là tỷ nữ của Tần Dương, huynh A, Phốc. Nghe đến đó, Tần Hâm Hâm lập tức phun một ngụm rượu ra ngoài. Làm sao, làm sao? Tiểu nhị phục vụ thấy nàng như vậy, lập tức đổ mồ hôi, vội vàng tới hỏi, rượu có vấn đề gì không? Không có gì, không có gì, chỉ sạc thôi. Tần Hâm Hâm vội vàng phẩy tay. Tại sao người ở Thánh Tước Tử Lâu lại sợ hãi như vậy? Phảng phất như thấy hoàng đế. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Hai người thoạt nhìn lạnh lùng ngạo mạn, lại là tỷ nữ của Trần Ca sao? Ánh mắt nhìn về phía Tần Dương bên cạnh. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hai người lúc này tỏ vẻ cung kính, khiến cho Tần Hâm Hâm trong lòng thầm kính nể, nhất định phải hướng Trần Ca mà lãnh giáo. Thánh Tước Tử Lâu nổi tiếng với đồ ăn, nơi đây có đủ các món ngon mỹ vị. Trong lúc bữa tiệc, mấy người cũng lẫn nhau trò chuyện. Dù Tần Dương thường ngày đối với hắn có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng thực tế, sau khi hiểu biết về lệnh hắn, mấy người đều cảm thấy rất quen thuộc. Trong bữa tiệc, Diệp Tử Khanh rời khỏi phòng để đi ra ngoài, nhưng hồi lâu vẫn chưa trở về. Đột nhiên, tiếng đập cửa thịch thịch vang lên, hai bóng người tiến vào phòng. Đó chính là Phương Thế Thành và Viên Cương. Tần công tử, Phương Thế Thành vội vàng nói, không xong rồi, Diệp tiểu thư bên ngoài bị một nhóm người vướng víu. Ừm, Tần Dương hơi nhíu mày, vướng víu? Với danh khí của Diệp Tử Khanh ở Bắc Minh Đế Quốc, chỉ sợ không ai dám vướng víu nàng chứ. Hình như không phải người Bắc Minh Đế Quốc của chúng ta, những kẻ đó đều là linh thai kỳ, xem ra lai lịch không nhỏ. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương lập tức đứng lên, nói, vậy cũng có ý tứ. Sau đó, Tần Dương trực tiếp cất bước ra ngoài, đoàn người chờ cũng cùng lên. Khi đó, bên ngoài phòng, tại hành lang rộng rãi, Diệp Tử Khanh thân ảnh kiều diễm đứng vững. Trước mặt nàng là mấy bóng người đang ngăn lại lối đi. Nghe nói Diệp gia Tử Khanh, mạo mỹ tuyệt luân, thiên phú ngạo nghễ, 17 tuổi đã là linh thai kỳ 4 trọng. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, Diệp tiểu thư lại đã đạt tới linh thai kỳ thất trọng. Một thanh niên lưng về phía Tần Dương cười nhạt nói, không biết Diệp tiểu thư có muốn cùng bản công tử uống vài chén hay không? Nghe lời này, Diệp Tử Khanh nhíu mày, không có hứng thú, cút đi. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên, thanh niên cười ha hả ban nãy giờ đã mặt mày tái mét. Hắn xoay người, nhìn về phía mấy bóng người phía sau. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trước mặt Tần Dương, ta là gia hoàng tử, chuyện của ta không liên quan đến ngươi. Một tên tiểu tử bên cạnh hắn, một gã hộ vệ lạnh lùng hừ một tiếng, quát lên, muốn chết. Vừa dứt lời, hộ vệ lập tức bước ra, tay nắm lại chộp vào Tần Dương. Phanh, một tiếng vang lên. Ngay lúc đó, Phương Thế Thành và Viêm Cương lập tức lao ra. Dù sao, cả hai đều là linh thai kỳ cửu trọng. Trước mặt gã hộ vệ linh thai kỳ cửu trọng, họ nhanh chóng chiếm ưu thế. Quả nhiên không đơn giản, linh thai kỳ cửu trọng hộ vệ. Thanh niên cười lớn nhìn về phía Tần Dương, nói, tại hạ là hoàng tử Xích Nhật Đế Quốc, tên là Xích Như Hỏa, vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào, ta thấy ngươi là Xích Như Hỏa, hay chỉ là Xích Như Lửa, dám quấy giày tỷ nữ của ta sẽ đánh cho ngươi ngóc đi. Tần Dương không muốn dài dòng, quay sang Diệp Tử Khanh vẫy tay, cười nói, Tử Khanh, qua đây. Diệp Tử Khanh bước ra, đi tới bên cạnh Tần Dương, cơm nước no nê, chúng ta đi thôi. Muốn đi như vậy sao? Một số hộ vệ bên cạnh Xích Như Hỏa hoàng tử lập tức xông tới. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, một tiếng hử lạnh vang lên, một thân ảnh xuất hiện, theo sau là vài người khí tức mạnh mẽ. Thiếu các chủ, Thiếu các chủ, khi thấy Thánh Tâm Duệ đến, vài hộ vệ trong Thánh Tước Tử Lâu cũng thầm kêu lên, nếu hai nhóm người đánh nhau, họ e rằng không thể kiểm soát tình hình, không có gì. Tần Dương phất tay nói, chỉ là một chút phiền toái nhỏ, bị người lo lắng cho ta tỷ nữ mà thôi. Tần đại sư tỷ nữ cũng dám lo lắng. Thánh Tâm Duệ thanh âm vàng dội nói, là ai? Ta, Xích Như Hỏa lạnh lùng hử nói, ngươi. Thánh Tâm Duệ hử nói, ngươi là ai? Thánh Tước Tử Lâu không phải là nơi ngươi có thể dương oai. Vị công tử này, một hộ vệ bên cạnh Xích Như Hỏa cao ngạo nói, công tử nhà ta chính là hoàng tử Xích Như Hỏa của Xích Nguyệt Đế Quốc, lần này đại biểu cho Xích Nguyệt Đế Quốc đến bái phòng các ngươi Bắc Minh Đế Quốc. Ở trong Thánh Tước Tử Lâu của các ngươi, chính là cho các ngươi cực đại mặt mũi. Khi lời này vừa nói ra, Thánh Tâm Duệ chỉ cười một chữ, cút. Thánh Tâm Duệ hừ nói, ta Thánh Tước Tử Lâu không chào đón Tần đại sư mà ngươi không thích. Ngươi, khi lời này vừa nói ra, đoàn người Xích Nguyệt Đế Quốc đều mặt mũi trắng bệch. Thánh Tâm Duệ rõ ràng không để ai vào mắt, chúng ta đến từ Xích Nguyệt Đế Quốc, là khách quý đại Thánh Tước Tử Lâu, là để làm tăng thêm mặt mũi cho các ngươi, thật sự là tự cho mình là Thái Thượng Hoàng. Thánh Tâm Duệ giễu cợt nói, ta nói lại lần nữa, Tần đại sư không thích, chúng ta Thánh Tước Tử Lâu không chào đón. Một chữ, cút, chúng ta đi. Xích Nhiều Hòa thản nhiên nói, Bắc Minh Đế Quốc không chỉ có các ngươi ở Thánh Tước Tử Lâu, còn có Phong Diệp Tử Lâu, dường như cũng không kém gì Thánh Tước Tử Lâu. Hừ, Xích Như Hỏa vung tay áo, xoay người rời đi. Xin lỗi, Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, Phong Diệp Tử Lâu là sản nghiệp của ta Diệp gia, cũng không chào đón ngươi. Nghe lời này, Xích Như Hỏa thân thể lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Những người kia thật đáng ghê tởm, họ đã biến hắn, một người Xích Nguyệt, thành bóng cao su. Hắn, Xích Như Hỏa, từ bao giờ lại chịu cái sự thua thiệt này? Nhưng bước chân hắn vẫn không dừng lại. Xích Như Hỏa vẫn từng bước rời khỏi Thánh Tước Tử Lâu. Tần huynh không sao chứ? Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, ta tới muộn, làm hại Tần huynh gặp phải một chút phiền phức, cũng không tính là phiền phức. Tần Dương phất tay nói, đúng, gần đây ta nghe ngươi đã trở thành nhị phẩm linh đan sư, vừa lúc mang ta đi thánh đan các xem thử ngươi luyện đan như thế nào. Được, ta cũng luyện chế vài vị đan dược. Hảo hảo hảo. Nghe lời này, Thánh Tâm Duệ hưng phấn không thôi. Tần Dương có tài năng trong đan thuật, không cần phải nói, hắn có thể luyện chế linh đan, điều này ngay cả đại sư Khương Vinh cũng phải khen ngợi không dứt. Thánh Tâm Duệ lập tức nói, nếu như phụ thân biết Tần huynh đến, nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Thì các ngươi có tâm tư này, cho rằng ta không biết sao? Tần Dương nhìn Thánh Tâm Duệ cười nói, nhưng nếu ngươi là đệ nhất tài năng trong đan thuật của Bắc Minh Đế Quốc mà tiến bộ quá chậm, thì ta cũng không biết phải làm sao. Đúng, đúng, đúng. Thánh Tâm Duệ vội vàng chắp tay dẫn đường. Lúc này, Phương Thế Thành và Viên Cương cũng hơi ngẩn ra. Tần Dương rốt cuộc có năng lực gì? Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi đều bái phục, còn viện trưởng và những người khác cũng kiêng dè không thôi. Ngay cả Hoàng Thất cũng cẩn thận. Giờ đây Thánh Tâm Duệ cũng cung kính như vậy, còn có điều gì mà Tần Dương không làm được? Hai người các người cũng đừng lo lắng. Tần Dương nhìn hai người, nói, nếu quyết định theo ta, thì hãy nghe ta. Hiện tại trong 36 khu đang thiếu người xử lý, hai người vừa vặn mang theo Phương Viên Hội giúp ta. Đúng, Phương Thế Thành và Viên Cương đồng thanh đáp, đi theo đi. Tần Dương lại nói, lần này luyện đan, ta cũng sẽ chế tạo một viên đan dược cho hai người, trợ giúp các ngươi tiến đến Linh Luân Cảnh. Nghe vậy, hai người đều cứng đờ. Đến Linh Luân Cảnh, hai người lúc này đứng trơ ra, không nói nên lời. Họ đã dừng lại ở Linh Thai Kỳ cửu trọng một thời gian rất dài, không cách nào đạt được đột phá. Hơn nữa, do thực hiện nhiệm vụ của học viện, họ đã đổi lấy không ít nhị phẩm linh đan, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Tần Dương dường như có ý nói rằng, một viên linh đan do hắn chế ra có thể giúp bọn họ đột phá. Lo lắng điều gì? Tần Dương nhìn hai người, hỏi. Hai người đã dừng lại ở Linh Thai Kỳ cửu trọng 4 tháng, chẳng lẽ rất yêu thích cảnh giới này? Lời vừa dứt, hai người lập tức run lên. Tần Dương quả thật như thần thánh. Ôi dạ dạ dạ. Họ vội vàng đáp. Thánh Tâm Duệ đối với điều này không nói thêm gì. Với kiến thức và năng lực của Tần Dương, việc giúp hai người linh thai kỳ cửu trọng không hề khó khăn. Đoàn người chờ, hướng thánh đàn các mà xuất phát. Cùng lúc đó, một đội ngựa cũng rời đi với sắc mặt tái nhợt. Ra, đột nhiên, một thân ảnh chạy như bay tới, nhìn về phía thiếu niên. Ra, ta đã điều tra ra. Người này thở hổn hển, nói, vừa rồi, tiểu tử kia, tên gọi là Tần Dương, nửa năm trước còn chưa từng nghe danh. Nhưng nửa năm nay, danh tiếng hắn vang dội, thánh đan các của Bắc Minh đế quốc, thiếu các chủ thánh Tâm Duệ đã bị hắn thu làm đan đồng. Diệp gia đại tiểu thư Diệp Tử Khanh cũng bị người này thu làm tỷ nữ. Hơn nữa, người này ở Thiên Thần Học Viện, tốc độ tấn thăng thật nhanh, từ linh hải cảnh đến linh thai kỳ, chỉ trong nửa năm qua. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Xích Như Họa lập tức biến đổi. Thời gian nửa năm, từ linh hải cảnh lên linh thai kỳ, điều này đủ để trở thành thiên phú dị bẩm, thảo nào lại có ngạo khí như vậy. Xích Như Hỏa hừ hừ nói, lần này chúng ta mấy đại đế quốc liên thủ, Bắc Minh đế quốc ít nhất cũng phải phun ra một cái đầu khớp xương. Lần này phải dò xét rõ ràng Bắc Minh đế quốc, lần sau chính là lúc chúng ta tứ đại đế quốc liên thủ tiêu diệt Bắc Minh đế quốc. Đúng, Xích Như Hỏa lại nói, Huyền Dương đế quốc Huyền Y Y đến sao? Đã đến, hộ vệ cung kính trả lời. Không chỉ có vậy, Kính Nguyệt đế quốc có Kim Thành hoàng tử, cùng với Thiên Lang đế quốc có Lãng Hiền thái tử, hai người này cũng đến. Được, Xích Như Hỏa lạnh nhạt nói, chúng ta tứ đại đế quốc lần này phải làm cho Bắc Minh đế quốc triệt để xấu mặt, bắt hắn lộ ra những điểm yếu. Đến lúc đó, đại quân đế quốc sẽ tiến công Bắc Minh đế quốc, ta xem Minh Ung hoàng đế sẽ ngăn cản như thế nào. Chủ tử anh Minh, đến lúc đó Diệp Tử Khanh, nữ nhân này, bản hoàng tử muốn thu nàng làm thiếp thân tỷ nữ, để hảo hảo điều giáo. Xích Như Hỏa lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia tà dị. Cùng lúc đó, Tần Dương và mấy người đã đến bên trong thánh đan các. Thánh Đăng Phong thấy Tần Dương đến, tự nhiên tỏ ra nhiệt tình vô cùng. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương tuy đang ở Thiên Thần Học Viện, nhưng Thánh Tâm Duệ nhiều lần thỉnh giáo, mọi nghi vấn của hắn đều được Tần Dương giải đáp. Hiện tại, hắn đã có thể thuần thục luyện chế ngũ phẩm linh đan. Trong lúc này, những kiến giải và giải thích mà Tần Dương đưa ra thực sự làm cho hắn cảm thấy ấn tượng và biết ơn. Khi Thánh Đăng Phong biết được ý định của Tần Dương, liền lập tức sai Thánh Tâm Duệ chuẩn bị dược liệu cần thiết cho việc luyện đan. Trong đàn thất, Tần Dương và Thánh Tâm Duệ đứng bên nhau. Thánh Tâm Duệ nhìn Tần Dương thuần thục xử lý dược liệu, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần chứng kiến kỹ năng của Tần Dương, hắn đều cảm thấy mãn nhãn, có thể đạt đến trình độ luyện đan như vậy. Hắn chỉ thấy có Tần Dương là người duy nhất, đừng có đứng đấy mà ngốc nhìn. Tần Dương mở miệng nói, mang cho ta tử linh dụ căn tu, đã được xử lý. Ồ, vâng, tử linh dụ căn tu, bên ngoài nhìn vào tưởng như vô dụng, nhưng thực chất có lợi cho vũ giả trong việc phục hồi khí huyết. Chỉ có điều, rất nhiều người không biết cách xử lý, Tần Dương vừa nói. Tay hắn vung lên, tử linh dụ hiện ra trong tay, hắn cẩn thận kích thích tử tu, sau vài động tác, bỗng nhìn rút ra một cái. Tử tu lúc này hoàn hảo, không hề hư hao rơi xuống. Còn có thể làm như vậy, đương nhiên, Tần Dương gõ nhẹ lên đầu Thánh Tâm Duệ, cười nói, đàn đạo có muôn vàn phương pháp, chỉ có một số được lưu truyền, còn lại thì dần bị lãng quên. Công tử nói rất đúng, Thánh Tâm Duệ nghiêm túc gật đầu. Sau khi dọn dẹp dược liệu xong, Tần Dương chỉ vào ngọn lửa, một ngọn hỏa diễm bùng lên, hoàng cấp thượng đẳng đan hỏa. Lần này, Thánh Tâm Duệ hoàn toàn không thể bình tĩnh, ngọn đan hỏa của Tần Dương trước đây chỉ là tranh cấp thượng đẳng, đủ để luyện chế nhất phẩm cao đẳng linh đan, nhưng bây giờ, chỉ trong hơn một tháng, ngọn đan hỏa của hắn đã trực tiếp tăng lên đến hoàng cấp thượng đẳng, quá nhanh chóng, tự nhiên đỡ ra làm gì, Tần Dương cười mắng. Đan hỏa của ta được nâng cấp nhờ vào cường đại thiên hỏa linh tinh và tử tinh nguyên thạch, đều là những linh bảo chứa đựng hỏa tính mạnh mẽ. Cho dù có đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể như ta, hoàn mỹ hấp thu để nâng cao đan hỏa. Vậy nên đừng nghĩ nhiều, chỉ cần từng bước cô đọng chính ngươi đan hỏa. Đúng, nếu như là người khác nói, Thánh Tâm Duệ có thể không phục. Nhưng Tần Dương nói như vậy thì đúng, hắn đã thấy rõ tài năng của Tần Dương. Lời nói của hắn không có giả dối. Đan hỏa bốc lên, lò luyện đan tăng nhiệt độ, Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Dương bắt tay vào việc luyện đàn, còn Thánh Tâm Duệ bên cạnh làm trợ thủ, vững vàng ghi nhớ từng bước động tác của hắn. Như vậy lặp lại, một ngày trôi qua, mặt trời lặn sau Tây Sơn, hai người cùng bước ra khỏi đan thất. Thánh Tâm Duệ lúc này có thần sắc uể oải, sắc mặt hắn tái nhợt. Quả thật sau một ngày luyện đan, hắn cảm thấy không chịu nổi, nhưng bên cạnh Tần Dương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Thánh Tâm Duệ nâng vài chiếc hộp gấm, nhìn về phía hai người, Viên Cương, Phương Thế Thành. Tần Dương lên tiếng, hai viên tụ mạch nguyên đan này, mỗi người một viên, trở về nhớ kỹ, trong vòng 7 ngày, không được tu hành, sau 7 ngày, bắt đầu bế quan khổ tu, 3 ngày sau, đủ để lên linh luân cảnh. Vừa nghe Tần Dương nói, Phương Thế Thành và Viên Cương liền kích động nhận lấy hộp gấm, mở hộp ra, thấy hai viên linh đan tròn trịa sáng long lanh. Hai người tức thì ngẩn ra, đan văn, hai người hoàn toàn há hốc mồm. Từ xưa đến nay, đan thuật là một con đường khó khăn, mà có thể luyện chế ra đan văn, tỷ lệ xuất hiện như tìm được trân châu giữa hạt cát. Đan văn chính là giá trị của một viên linh đan, có thể luyện chế ra đan văn đủ chứng minh vị linh đan sư này rất cường đại. Tần Dương đã làm được, 16 tuổi, hắn đã trở thành nhị phẩm linh đan sư, hơn nữa còn luyện chế ra đan văn nhị phẩm. Hai người mang ơn, xin cáo lui, Phương huynh, Viên Cương bước đi, không kiềm chế được hưng phấn nói, ta cảm giác rằng, lần này tuyển trạch có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Ừ, Phương Thế Thành càng kích động, nói, Tần Dương, thật sự quá lợi hại, ta cảm thấy, năm đó thiên tử cũng không sánh bằng hắn. Thiên tử, Viên Cương chế nhạo, dù hiện tại thiên tử có thể gánh nổi một đao kiếm, nhưng vẫn không thể nào cấm đoán điều đó. Tại Thánh Đan Các, Tần Dương nhìn về phía mấy người bên cạnh, đại ca, đây là 10 viên trầm thể đàn, người mỗi tháng dùng một viên, đối với sơn nhạc thần thể của ngươi rất có lợi. Hiện tại sơn nhạc thần thể của ngươi mặc dù ở cấp bậc linh thể, nhưng trong tương lai sẽ phát triển thành thần thể. Được, nhị ca, đây là 3 viên viêm nguyên đan, có thể tốt cho thân thể của ngươi. Liên quan đến thân thể ngươi, ta chỉ là suy đoán, nhưng theo cảnh giới ngươi tăng lên, ta có thể xác định hơn. Ừ, Tần Dương lần lượt phân phát đan dược cho Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc. Con đường tu luyện, tự mình nỗ lực là rất quan trọng, nhưng đan dược lại có tác dụng rõ rệt hơn. Cuối cùng, khi còn lại một ít linh đan, Tần Dương nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, nói, những linh đan này, xem như ta dùng dược liệu của các ngươi tại Thánh Đan Các. Tần Huynh nói như vậy, không phải là làm nhục ta sao? Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, những linh đan này, chúng ta sẽ từng cái bán đấu giá, sau đó đổi lấy hoàng kim, toàn bộ sẽ tồn trữ vào tài khoản của Tần Huynh. Hắn cười hắc hắc, sau này, nếu Tần Huynh muốn luyện đan, có thể đến Thánh Đan Các, chỉ cần thông báo trước, ta sẽ lập tức đưa đến cho Huynh. Được, Tần Dương phân phó vài câu, sau đó dẫn theo mọi người rời đi. Dọc đường, Tần Hâm Hâm không ngừng mở mang kiến thức, Diệp Tử Khanh, Thánh Tâm Duệ, những nhân vật nổi tiếng của Bắc Minh Đế Quốc giờ đây đều xuất hiện bên cạnh Tần Dương, cam nguyện làm tỷ nữ, làm đan đồng. Trần Ca, thật ngưỡng mộ a. Hâm Hâm, ngươi sẽ ở khu nội viện 36, như vậy sẽ tiết kiệm phiền phức. Không được, Tần Hâm Hâm lập tức phản đối, ta hiện tại vẫn là ngoại viện đệ tử, ở nội viện không thích hợp. Tần Ca yên tâm, chờ đến khi ta đạt linh hải cảnh, nhất định sẽ tìm ngươi ở nội viện. Hắc hắc, được, mỗi bên tự trở về. Mọi người lại bắt đầu tu hành. Tại khu 36, bắt đầu từ phương viên hội, từng người tiến hành thẩm tra. Hứa Thông Thiên, với tư cách trưởng lão, tự nhiên phải đảm nhiệm việc này. Đây chính là nhiệm vụ do viện trưởng giao. Nếu làm không xong, hắn sẽ không còn vị trí trưởng lão nữa. Hơn nữa, ở bên cạnh Tần Dương, hắn cảm thấy thực sự thoải mái. Tại nơi này, linh khí nồng đậm trong khu 36, thêm vào viên hạt sen mà Tần Dương đã cho hắn, quả thực là tài nguyên phong phú. Tất cả những điều này khiến Hứa Thông Thiên cảm thấy sự an bài của viện trưởng thật sự rất tốt. Sáng sớm hôm đó, Tần Dương rời giường, ngoài cửa đã có mấy bóng người lặng lẽ chờ đợi. Tần công tử, Đỗ Khiếu, thống lĩnh trong bộ giáp, nhìn Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, thái tử sai ta đến tiếp đón ngài. Ồ, Tần Dương gật đầu, hắn gần như quên việc Minh Vũ đã đồng ý đưa hắn đến hoàng cung để quan sát tỉ thí. Tử Khanh, Sương Nhi, đi thôi. Hắn nói với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, rồi trực tiếp ly khai. Cùng lúc đó, bên trong Hoàng cung Bắc Minh, ở trước điện, bốn cây trụ bàn long đứng sừng sững. Hôm nay, toàn bộ vũ tràng được trang trí trang trọng, Vũ Lâm vệ đứng gác rất nghiêm ngặt, còn các cung nữ thái giám thì càng cẩn thận. Trên chủ vị vũ tràng, một người mặc long bào ngồi yên, đó chính là Minh Ung Hoàng đế, đương kim vua Bắc Minh. Dưới vũ tràng, dài hơn 1.000 mét, không gian được bố trí uy nghiêm, hai bên trái phải, mấy bàn ăn được trưng bày, vài cung nữ cẩn thận hầu hạ. Ha ha, Minh Ung Hoàng đế, lần này lão hủ đến đây, đại diện cho bệ hạ Xích Nguyệt đế quốc. Ta thấy các ngươi hình như đã chuẩn bị khá thỏa đáng, không biết tỷ thí này có thể bắt đầu hay chưa? Một lão già tóc trắng râu bạc nói. Lão già này trông có vẻ 60-70 tuổi, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức như núi. Môn vương, không cần sốt ruột, Minh Ung Hoàng đế bình thản nói. Ta còn có một vị quý khách chưa đến. Quý khách? Lời vừa nói ra, phía bên phải, một mỹ phụ trong đạo bào cười nhẹ hỏi. Không biết Minh Ung bệ hạ nói quý nhân là ai? Kính tâm đạo nhân, chờ một lát sẽ biết. Người kia là Ngôn Vương, lão vương gia của Xích Nguyệt đế quốc, danh tiếng lừng lẫy, ngay cả quốc vương Xích Nguyệt cũng phải nhường 3 phần. Còn Kính Tâm đạo nhân là quốc sư của Kính Nguyệt đế quốc, nhan sắc mỹ miều nhưng thực lực lại mạnh mẽ. Có người nói nàng từng có mối tình với hoàng đế Kính Nguyệt. Hai người này đều là những nhân vật có thân phận hiển hách trong hai đại đế quốc. Ngoài ra, Huyền Dương đế quốc lần này cũng cử thái phó huyền sư đến. Thiên Lang đế quốc cũng có Thiên Lang tướng quân cùng thái tử Lãng Hiên đến tham dự. Lần này, tứ đại đế quốc, được gọi là ngũ đại đế quốc, hội tụ lại để bàn luận và giao lưu. Thực tế, Minh Ung Hoàng đế thấu hiểu rõ ràng mục đích của việc này. Hắn muốn thông qua cuộc thí luyện để khảo sát thực lực thiên tài của Bắc Minh đế quốc, thậm chí xuất ra bảo vật để quyết định thắng thua, nhằm khám phá nội tình còn sót lại của cường quốc ngày xưa. Tứ đại đế quốc lần này đến phỏng vấn, có thể nói là chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mục đích là muốn xem xét Bắc Minh đế quốc còn giữ lại bao nhiêu nội tình từ năm xưa. Nếu không còn, e rằng tứ đại đế quốc sẽ không ngần ngại động thủ với Bắc Minh đế quốc. Một khi tứ đại đế quốc liên thủ, Bắc Minh đế quốc đừng nói là phát triển, mà ngay cả tự bảo vệ mình cũng sẽ vô cùng khó khăn. Đây không phải chỉ là một cuộc tỉ thí đơn giản. Vì vậy, Bắc Minh đế quốc nhất định phải thắng, và phải thắng thật đẹp, để bốn đại lân bang đế quốc không còn gì để nói. Minh Ung bệ hạ, không biết còn phải chờ bao lâu, vị quý khách kia rốt cuộc đến từ phương nào? Thiên Lang tướng quân của Thiên Lang đế quốc lúc này mở miệng cười nói, chẳng lẽ chúng ta tứ đại đế quốc khách nhân đều phải chờ ở đây cả ngày sao? Đến rồi, Minh Ung Hoàng đế nhìn về phía trước, một thân ảnh giờ khắc này từ Minh Vũ đi xuống, bước đi thong thả. Bên cạnh có hai vị giai nhân đi theo, chính là Tần Dương. Nhưng lúc này, mọi người trong tứ quốc đều trợn mắt há mồm. Minh Ung Hoàng đế nói, quý khách, chính là thiếu niên này. Xích Như Hỏa cũng hơi ngẩn ra, thiếu niên này chính là người mà hôm qua nàng đã gặp ở Thánh Tước Tử Lâu, không ngờ hôm nay lại gặp lại, có ý nghĩa. Xích Như Hỏa rất chờ mong, nếu người này tham gia tỉ thí, chắc chắn sẽ rất thú vị. Vị này chính là Tần Dương, Tần công tử, là quý khách của Hoàng thất Bắc Minh đế quốc. Minh Ung Hoàng đế tỉ mỉ giới thiệu. Tần Dương cũng lười để ý đến Minh Ung, một kẻ tính toán nhỏ nhen trong lòng. Hắn liền ngồi xuống. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hai người lúc này đứng ở một bên, mỗi người đứng vững, không nói một lời. Được, hiện tại tỉ thí có thể bắt đầu. Minh Ung Hoàng đế vẫy tay, bốn bóng người lập tức tiến ra. Nhìn kỹ, bốn người này đều khoảng 16-17 tuổi, nhưng khí tức tỏa ra đều là ở linh thai kỳ. Với độ tuổi ấy, đạt được cảnh giới như vậy, không thể không nói họ chính là những kiêu tử của một thời. Minh Ung Hoàng đế mở miệng, mấy vị từ xa đến đây chính là khách. Lần này giao lưu tỉ thí đã định xong, chia làm 4 phần, đan thuật, trận thuật, khí thuật và cuối cùng là kiếm thuật. Bốn vị này chính là những hậu bối tham gia thi đấu của Bắc Minh đế quốc lần này. Hắn nhìn về phía mọi người, cười nhạt, các vị đã như vậy, tỉ thí hiện tại bắt đầu đi, chậm đã. Ngôn vương của Xích Nguyệt đế quốc bỗng nhiên bước ra, chắp tay cười nói, lần này nếu là tỉ thí giữa ngũ đại đế quốc, sao có thể thiếu một chút tiền thưởng? Chẳng lẽ ngũ đại đế quốc lại không đáng bị người khác nhạo báng sao? Đúng, đúng, đúng, huyền sư của Huyền Dương đế quốc, trong trang phục dài, cũng phụ họa, theo ta thấy, mỗi bên nên tự xuất ra một bảo bối cho mỗi lần tỉ thí. Làm tiền thưởng như vậy thì sao? Cách này hay đấy, hắn cũng tán thành. Kính Nguyệt đế quốc Kim Thành, cùng với Thiên Lang đế quốc, Thiên Lang tướng quân cũng đều gật đầu. Được, Minh Ung hoàng đế hiểu rằng, mình không thể lộ ra chút, khiếp đảm nào, hắn, thiên chi kiêu tử của Bắc Minh đế quốc, không thể thua kém các thiên chi kiêu tử của tứ đại đế quốc. Vừa nói ra lời này, bốn người mỉm cười, ta, Xích Nguyệt đế quốc, xin trình bày nhị phẩm linh khí, Trảm Viên kiếm. Kiếm này, từng là thần binh của tổ tiên hoàng thất Xích Nguyệt, đã được truyền thừa qua nhiều đời. Ta muốn các vị đều đã nghe qua tên gọi của nó chứ. Trảm Viên kiếm. Minh Ung hoàng đế khuôn mặt trở nên sắc nét. Những người kia lần này thật sự có ý định chặt đẹp Bắc Minh đế quốc. Nhị phẩm linh khí Bắc Minh đế quốc dĩ nhiên cũng có, nhưng Trảm Viên kiếm lại là linh khí danh chính ngôn thuận. Kiếm này tuy chỉ là nhị phẩm, nhưng uy danh lừng lẫy, giá trị không nhỏ. Ngôn vương rộng lượng như vậy, ta Huyền Dương đế quốc cũng không thể nhỏ mọn. Huyền sư bước ra, tay vung lên, nói, đây là kình thiên ngọc thạch, có thể ôn nhuận cơ thể vũ giả, ngưng tụ khí hải. Hiện nay ở Cửu U đại lục thật sự hiếm có. Sau đó, Kính Tâm đạo nhân của Kính Nguyệt đế quốc và Thiên Lang tướng quân của Thiên Lang đế quốc cũng lần lượt trình bày trọng bảo. Thấy cảnh này, Minh Vũ ngồi bên Tần Dương cũng có sắc mặt không tốt. Đồ vật mà tứ đại đế quốc mang ra càng có giá trị, càng chứng minh rằng họ đã chuẩn bị kỹ càng cho lần này. Tại Bắc Minh đế quốc, mặc dù thiên tài không thiếu, nhưng nếu bàn về đỉnh cao, e rằng không thể sánh bằng tứ đại đế quốc. Minh Ung hoàng đế lúc này với nét mặt bình tĩnh, bàn tay vùng lên, nói, còn đây là Phượng Ngọc Đan, chính là linh đan được truyền thừa từ hoàng thất Bắc Minh, công hiệu cụ thể, có cần ta phải nhiều lời không? Phượng Ngọc Đan, nghe đồn chính là tinh huyết của tứ giai linh thú Tử Loan Phượng, phối hợp với thiên trị Ngọc Thạch mà luyện chế, có tác dụng cực lớn trong việc củng cố linh thai cho những vũ giả ở linh thai kỳ. Minh Ung hoàng đế tỏ ra rất chăm chú. Năm viên bảo vật, cuối cùng chỉ có một thiếu niên giành được. Cuối cùng, ngũ quốc đã đạt thành nhất trí và bắt đầu cuộc tỉ thí. Đợt tỉ thí đầu tiên chính là về kiếm thuật. Từng đại diện của năm đại đế quốc, năm vị thiếu niên lần lượt bước lên sân khấu. Cuộc tỉ thí rất đơn giản, hai người đối kháng, người thắng tiếp tục đấu với người thắng khác, người bại thì bị thua. Năm người tham gia tỉ thí diễn ra không quá nhanh. Tần Dương lúc này ngồi ngay ngắn trên ghế, thưởng thức món ngon, híp mắt lại, tựa hồ như không mấy quan tâm đến cuộc tỉ thí. Lúc này, Minh Ung hoàng đế cũng không yên lòng. Hắn mời Tần Dương đến, trên danh nghĩa là để quan sát, nhưng thực tế lại mong mỏi Tần Dương sẽ ra tay. Theo như hắn được biết, Tần Dương có đan thuật cao siêu, thực lực không tầm thường. Ít nhất, nếu Tần Dương xuất chiến, có thể đảm bảo cho Bắc Minh đế quốc, trong cả đan thuật lẫn kiếm thuật, sẽ không bị hạ phong. Nhưng hắn cũng biết, Tần Dương tâm cao khí ngạo, hơn nữa, loại tỉ thí này, chỉ sợ Tần Dương căn bản không coi trọng. Tần Dương nguyện ý đảm bảo Bắc Minh đế quốc không bị vong, đã là phúc lớn nhất cho Bắc Minh đế quốc. Phanh, tại trên đài tỉ thí, một đạo thân ảnh ầm ầm rơi xuống đất. Đó chính là đại diện cho Bắc Minh đế quốc, một thiếu niên kiếm khách, lúc này đã bại. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Minh Vũ trở nên tái nhợt. Nhanh như vậy đã bại, tứ đại đế quốc mang tới người, lợi hại như vậy sao? Cuộc tỉ thí kiếm thuật vẫn còn tiếp tục, cuối cùng, Trác Vĩnh Sinh của Huyền Dương đế quốc đã giành được vị trí số 1 và nhận được 5 phần thưởng. Đệ nhất quan tỉ thí kết thúc rất nhanh, sau đó bắt đầu đến lượt đàn thuật, khí thuật cùng với trận thuật đồng thời so tài. Ngũ đại đế quốc mỗi bên tự đem khả năng của mình ra so tài. Tần Dương vẫn ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, an tĩnh hơi khép mắt lại, tựa hồ hôm nay hắn chỉ là một người qua đường. Minh Vũ càng xem càng sốt ruột, muốn lên tiếng nhưng lại không dám nói gì. Hắn đã biết rõ mặt cường thế của Tần Dương, người này làm việc theo tâm trạng, thái độ thân mật đối với hai phụ tử bọn họ, chỉ vì tình cảm với tổ tiên. Dù không biết Tần Dương gần 16 tuổi này có mối liên hệ thần bí gì với tổ tông của họ, nhưng người này không thể chọc vào, chỉ có thể kính cẩn tiếp đãi. Thời gian trôi qua, khi đến giữa trưa, cuộc tỉ thí dần dần chuẩn bị kết thúc. Nhìn thấy kết quả, 4 trận tỉ thí, hắn lựa chọn 4 vị trong hoàng thất, đều là những thiên chi kiêu tử, nhưng đều thất bại. Kiếm thuật, đàn thuật, khí thuật, trận thuật, không có ai đạt được đệ nhất. Điều này thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Lẽ nào, thiếu niên thiên tài 16, 17 tuổi của Bắc Minh đế quốc lại không chịu nổi một kích như vậy? Minh Ung hoàng đế trong lòng cảm thấy vô lực. Ha ha, Minh Ung hoàng đế, xem ra, quý quốc thiên chi kiêu tử thật sự không được tốt lắm. Môn vương của Xích Nguyệt đế quốc mỉm cười nói, kết quả tỉ thí này, xem ra Bắc Minh đế quốc ngày càng tệ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười ha hả. Chỉ là tỉ thí, không phải là chuyện lớn. Lần này, ta Bắc Minh đế quốc tài nghệ không bằng người. Minh Ung hoàng đế khẽ mỉm cười. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn về phía Tần Dương, chỉ thấy lúc này Tần Dương hai mắt híp lại, nghiêng dựa vào bàn, dường như đang ngủ. Công tử, công tử, kết thúc. Diệp Tử Khanh kéo kéo Tần Dương. Kết thúc. Tần Dương đứng dậy, chắp tay nói, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Chậm đã. Lúc này, từ đoàn người bên trong, một thân ảnh bước ra. Xích Như Hỏa của Xích Nguyệt đế quốc tiến lên ngăn cản Tần Dương. Tần công tử, nếu ngươi là khách quý của Bắc Minh hoàng thất, vậy mà không biết chân chính thủ đoạn là gì, không biết có thể nào trình bày cho chúng ta một chút kiến thức không? Xích Như Hỏa đã chờ đợi từ lâu, hắn vốn tưởng rằng Tần Dương đến sẽ tham gia tỉ thí, chờ đợi để giáo huấn Tần Dương một trận. Nào ngờ kẻ này lại ngủ say cho đến trưa. Bây giờ thấy Tần Dương muốn đi, sao hắn có thể dễ dàng buông tha? Hắn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua. Khi Xích Như Hỏa liếc mắt, Tần Dương ngáp một cái, vỗ vỗ miệng, nói, ngươi tính toán hù dọa ta sao? Ta có tài năng gì mà cần phải biểu diễn cho ngươi xem? Lời nói vừa ra, toàn trường lập tức rơi vào im lặng. Tử Khanh, Sương Nhi, chúng ta đi thôi. Tần Dương lười biếng phất tay, đứng dậy. Hắn đã cảm thấy rất buồn chán khi ngồi đây chờ đợi, lại còn có người muốn khiêu khích hắn. Ha ha, xem ra quý quốc hay là quý khách, chỉ là một kẻ nhát gan tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Xích Như Hỏa cao ngạo nói, thảo nào, quý quốc chỉ chọn ra 4 vị thiên chi kiêu tử mà không chịu nổi một kích. Ta thấy người này cũng chỉ là kẻ lấy lòng mà thôi, không chịu nổi một kích, lấy lòng. Nghe đến lời này, Tần Dương cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn dường như không làm gì cả, mà trong miệng Xích Như Hỏa lại bị coi như kẻ hạ lưu. Đột nhiên, Tần Dương dừng bước, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Ban đầu ta không có hứng thú gây phiền phức cho các ngươi, nhưng giờ xem ra các ngươi có vẻ rất bất mãn. Làm sao, muốn tỉ thí một phen? Được. Xích Như Hỏa lúc này đang chờ câu nói ấy. Tần công tử, nếu ngài là khách quý của Minh Ung hoàng đế bệ hạ, vậy thì tự nhiên không phải là người tầm thường. Giờ đây, chúng ta có thể tỉ thí về đan thuật, kiếm thuật, trận pháp, khí thuật một chút được chứ? Được. Tần Dương lập tức xoay người đáp, nếu là tỉ thí thì hẳn là phải có thắng thua và phần thưởng mới đúng. Đây là đương nhiên. Xích Như Hỏa vùng tay, đem trảm viên kiếm mà Ngôn Vương đã đặt ra làm tiền thưởng trước đó lấy ra, nói, đây là trảm viên kiếm, ta Xích Nguyệt đế quốc xuất ra làm phần thưởng. Hai mắt trợn to, nhìn trảm viên kiếm, Tần Dương phất tay nói, phế vật, cái loại cấp bậc này, ta không có hứng thú. Phế vật, nhị phẩm linh kiếm này, tuyệt đối vượt trội hơn tam phẩm linh kiếm. Vậy mà Tần Dương lại dám nói, nó là phế vật. Minh Vũ, đem Thâm Uyên Kích lấy ra. Tần Dương lúc này phất tay nói, Thâm Uyên Kích, ngũ phẩm linh khí. Ta muốn giá trị, đại khái đền bù, cho mấy chục tòa quận thành chứ. Nếu các ngươi có thể xuất ra những đồ vật có giá trị ngang hàng, ta sẽ so tài. Đừng chậm trễ, ta cần đi nghỉ. Khi lời của Tần Dương vừa dứt, ánh mắt hắn đảo qua mấy người. Lúc này, lòng người của tứ đại đế quốc đều nhảy cẫng lên vui mừng. Một trong những mục đích chính của họ trong chuyến này, chính là Thâm Uyên Kích. Đây chính là ngũ phẩm linh khí, nghe đồn là thanh thần binh mà Minh Uyên lão tổ hoàng đế đã từng sử dụng. Ngũ phẩm linh khí đối với đế quốc mà nói chính là bảo vật hiếm có. Thế nhưng trước trận tỉ thí, Minh Ung hoàng đế vẫn cất giấu, khen thưởng trong tỉ thí cũng chỉ là nhị phẩm, tam phẩm linh khí, căn bản không có gì đáng kể. Nhưng bây giờ, Tần Dương tự mình xuất ra Thâm Uyên Kích tỉ thí, đơn giản là không thể tốt hơn. Được, Môn Vương của Xích Nguyệt đế quốc lúc này vỗ tay nói, nếu Bắc Minh đế quốc đã có thành ý tỉ thí, vậy thì bắt đầu đi. Ta, Xích Nguyệt đế quốc, xin trình bày Xích Nguyệt Linh Kiếm, để tỉ thí cùng các ngươi. Xích Nguyệt Linh Kiếm vừa nghe lời này, mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, ngay cả Vân Sương Nhi cũng sững sờ, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Xích Nguyệt Linh Kiếm là linh kiếm nổi tiếng của Xích Nguyệt đế quốc. Kiếm này tuy chỉ là tứ phẩm linh khí, nhưng có thể ngày đêm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chuyển hóa thành y năng của chính nó. Môn Vương lại dám xuất ra kiếm này, quả thật muốn so tài thực sự. Thế nhưng, không biết vị Tần Dương Tần công tử có thể làm cho Minh Ung bệ hạ chủ trì không? Môn Vương thản nhiên nói, đừng đùa giỡn ta về những tiểu tâm tư này. Tần Dương cười nói, Thâm Uyên Kích, ta dùng làm tiền cược. Nếu ta thua, các ngươi cứ việc mang đi. Nếu ta thắng, Xích Nguyệt Linh Kiếm sẽ thuộc về ta. Môn tử vừa dứt, Tần Dương liếm liếm môi, có ý tứ, Xích Nguyệt Linh Kiếm, tứ phẩm linh khí, miễn cưỡng được thông qua. Sương Nhi, thanh kiếm này, coi như là quà ta tặng cho ngươi. Tần Dương cười nhạt nói, dù sao, kiếm này có phần xứng đôi với ngươi. Hơn nữa, bản công tử và tỷ nữ không có linh khí thích hợp, mang ra ngoài cũng khó nhìn. Nói xong, Tần Dương sải bước ra. Lúc này, Minh Ung hoàng đế cơ thể hơi run rẩy, nhìn về phía Minh Vũ, quát, còn lo lắng cái gì, đem Thâm Uyên Kích mang tới. Đúng, Minh Vũ lập tức rời đi, lòng dạ hưng phấn không thôi. Nguyên bản, nếu tứ đại đế quốc thắng, Bắc Minh đế quốc sẽ bị tổn thất nặng nề. Kết quả như vậy đối với tứ đại đế quốc mà nói, không nghi ngờ gì là điều tốt nhất. Nhưng hết lần này đến lần khác, tứ đại đế quốc lại muốn đắc tội với Tần Dương. Hai phụ tử bọn họ ước gì Tần Dương sẽ ra tay, nhưng nào dám cưỡng cầu. Giờ đây, không cần bọn họ thúc giục, Tần Dương đã có hứng thú. Tứ đại đế quốc sẽ chuẩn bị liều mình. Xích Như Hỏa a, à, Xích Như Hỏa, lần này ngươi đã châm lửa vào thùng thuốc nổ rồi. Minh Vũ bước nhanh hơn, lòng chờ đợi không ngớt. Tần Dương rốt cuộc sẽ đánh bại những kẻ này như thế nào? Minh Ung hoàng đế lúc này càng thêm kích động. Lúc trước hắn mời Tần Dương tới chính là vì mục đích này. Bắc Minh đế quốc đã suy nhược lâu, không phải một sớm một chiều có thể phục hồi. Tứ đại đế quốc nhìn chằm chằm, hắn biết lần này tỉ thí nhất định sẽ thảm bại. Hắn hy vọng Tần Dương có thể chứng kiến Bắc Minh hoàng thất bị thua, xin lòng không đành lòng mà trợ giúp hắn. Nhưng Tần Dương lại không như vậy. Thế nhưng, người tứ đại đế quốc hiển nhiên là lòng tham không đủ. Lần này, chọc cho Tần Dương xuất thủ, tứ đại đế quốc